Vì Bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 2 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Ở tập 1 của câu chuyện, các bạn đã được chứng kiến cuộc sống hôn nhân bi đát của chú Thành và cô Đào, sự phũ phàng hờ hững của bà mẹ chồng tương lai của Lan và mối tình chớm nở còn chưa rõ sẽ đi về đâu của Tâm và Tuấn. Mời các bạn đến với tập 2 của câu chuyện để tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo nhé. Bây giờ cô chú tính thế nào? Không thể cứ đánh nhau rồi chốc lát chạy sang nhà tôi lánh được. Cô Đào thì bụng mang dạ chửa chẳng bao lâu mà sinh. Chú phải tỉnh táo lên chứ. Chú cứ say suốt ngày, lấy đâu thời gian kiếm tiền chăm lo cho mẹ con cô ấy nữa. Chú Thành cúi mặt gật đầu, chú buồn rầu đáp. Em xin lỗi hai anh chị, là do em cả. Em hứa từ nay sẽ không đánh nhà em nữa. Thôi thôi thôi, ông hứa vừa thôi cho tôi nhờ. Mày chả hứa với nhà tao lần nào chắc cũng tròn lần thứ 100 rồi ấy. Mày cứ dứt khoát bỏ rượu đi. Rồi tự khắc mày sẽ thành người tử tế. Tao bảo rồi, vợ chồng nhà mày là lộn nhộm rất cái phố này đấy. Hở tí là đánh nhau, hở tí là choàng nhau cả xóm biết. Người thông cảm thì ít, người cười cho thì nhiều. Cơ bản là nhà mày dỗi hơi quá thôi, nghĩ ra việc mà làm. Vừa có tiền đi đẻ, vừa có cái bỏ vào mồm. Ở với nhau cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu. Trước khi chúng mày chuẩn bị choàng nhau, hãy nghĩ đến cuộc sống ngọt ngào đầm ấm lúc cầu tự mà chưa được mụn con nào ấy. Nay trời thương cho hẳn hai đứa rồi thì phải cố gắng bảo ban nhau làm ăn chứ. Bà Hoa vun vào cho cô chú ấy. Chú Thành nhìn vợ, mắt chú đỏ lên rưng rưng nước mắt. Trái ngược với tâm trạng của chồng, cô Đào rừng rưng vô cảm, mặt không một chút biến sắc, như thể cô đã bị bào mòn cảm xúc đến mức cùng cực. Trải qua quá nhiều nỗi đau, người đàn bà quá đỗi chịu đựng này không muốn gồng gánh thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi nói rồi, tôi không muốn ở với anh nữa. Như thế là quá đủ với tôi rồi. Cái hín ở với anh, còn thằng cò trong bụng tôi sẽ nuôi. Một khi hết duyên hết nợ, níu kéo cũng chỉ thêm phiền phức thôi. Sự quyết đoán của cô Đào khiến cả nhà im bặt. Có vẻ như quyết định đó không ai thấy ngạc nhiên cho lắm. Nói xong cô ấy đứng dậy, tay đỡ cái bụng bầu vượt mặt, lệ khệ đi vào nhà vệ sinh rất lâu. Tất cả ở ngoài này chỉ biết trông theo rồi thở dài. Ông Phúc nói với chú Thành. Chuyện nhà chú, anh chị cũng chỉ biết động viên thế thôi. Kết quả thế nào tùy chú và cô Đào định đoạt. Chú Thành gật đầu mếu máo, cái hiễm thấy bố khóc thì chạy lại ôm an ủi, khác hẳn với những lúc chú lên cơn nát rượu đuổi đánh vợ con. Chị Hoa ơi, lấy hộ em cuộn giấy với. Cô Đào ấp úng lý nhí nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra, tầm định đứng dậy đi lấy, thì bà Hoa ngăn rồi đứng lên trước đáp. Để mẹ lấy cho, giấy mẹ để bên nhà tắm, mày vào cuối lại ngại. Tầm gật đầu không đáp, để mẹ đi lấy hộ, vừa đi bà Hoa vừa lẩm bẩm. Giấy vừa ban nãy bà đi vẫn còn nửa cuộn, chả lẽ cô Đào làm rơi ướt mất. Nghĩ hợp lý nên bà sang nhà tắm lấy cuộn giấy mới đưa cho Đào. Ba người trên nhà vẫn ngồi uống nước suy tư, chỉ đến khi nghe một tiếng oạch, tất cả bỗng dưng khựng lại giật mình. Chưa cần ai nói nhau câu nào, cô Đào gào lên chua chát. Cứu em, anh Phúc ơi! Tất cả không nói không rằng cùng nhau chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nơi cô Đào và bà Hoa đang đứng chôn chân ở ngoài đấy, mặt cũng tái lại lo sợ không kém. Ông Phúc lách qua người bà rồi đi vào nhà vệ sinh, thì thấy cô Đào nằm sõng soài ra đất gào lên đầy đau đớn. Bộ quần áo mặc nhà của Tâm cô Đào mượn giờ đã nhuốm một màu máu tươi tanh tưởi khắp căn phòng. Cô đau đớn ôm chặt lấy phần bụng rồi nhăn mặt. Thấy vợ gặp nạn, chú Thành toan vào đỡ vợ. Thế nhưng bị cô nhất mực không cần. Chỉ đến khi không còn cách nào, ông Phúc liền nói. Tâm, đỡ cô ấy, bố sẽ bế cô Đào ra ngoài. Chú Thành gọi cấp cứu đi. Tất cả gật đầu nhất trí nhìn. Tâm nhìn bà Hoa. Lúc này bà hoảng thật sự, tay cấu chặt vào quần. Có lẽ bà thấy cô Đào bị ngã vậy lành ít dữ nhiều, cho nên trong lúc cuống không biết xử trí thế nào cho phải. Cô Đào vừa được bế ra khỏi nhà vệ sinh thì ngất lịm trên tay ông Phúc. Chờ 5 phút sau xe cứu thương mới tới nơi, dân tình lại được một phen xáo trộn bởi người ta đã quá quen với cảnh chú Thành đánh vợ. Nhưng lần này cô Đào lại bị xảy ra tai nạn trong nhà của ông Phúc. Chú Thành đưa cô Đào vào trong viện, ông Phúc lên lấy tiền rồi sẽ phóng xe máy theo sau. Bà Hoa mang tiền ra cho chồng, trong lúc đấy ông có hỏi. Thế sự tình là như nào? Sao cô Đào lại ngã trong đấy? Giọng ông Phúc run rẩy sợ sệt, ông cũng đang lo cô ấy có mệnh hệ gì. Bà Hoa nhìn chồng thuật lại sự việc. Thì lúc nó gọi tôi cầm giấy vào, tôi mang vào, vừa lúc mới đẩy cửa ra thì nó ngã, ai biết gì đâu. Chỉ thế thôi à? Ông Phúc không nhìn vợ mà hỏi lại một cách lạnh lùng. Bà Hoa ngờ ngợ trong lời nói của chồng, chạnh lòng bà hất vai ông hờn dỗi. Ông nói vậy là có ý gì? Ông đang nghĩ tôi hại nó đây à? Tôi hại nó để được cái gì? Tôi mà hẹp hòi thì cả ba ngày Tết hay vợ chồng nó đánh nhau tôi đã chẳng sang nói lý. Mà tôi cũng không ngờ, ông là chồng mà ông lại nỡ nghi ngờ tôi luôn đấy. Tôi chỉ hỏi thế thôi, bà làm gì mà phải dựng lên thế? Ông Phúc làu bàu rồi khoác áo vào chạy đi, để lại bà Hoa ngồi một mình ấm ức. Bà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nguyên cớ nào lại khiến bà là kẻ bị tình nghi hại người. Tâm nhìn bà Hoa khóc lóc mà cũng thương, cô bảo: bố không có ý gì đâu, bố chỉ hỏi cho cặn kẽ làm sao mà cô Đào lại ngã ra đất thôi, mẹ đừng nghĩ ngợi. Bà Hoa trông hùng hổ đanh đá thế thôi, chứ bà cũng rất hay tủi thân và dễ khóc, vừa chảy nước mắt vừa nói với con gái giọng không vừa lòng. Mới mùng ba mà lắm tai họa, đúng thật gái trở sông nhà đen đủi, ông bà nói cấm có sai. Lúc mọi người đang ngồi uống nước đấy, thì cái Đào trong nhà vệ sinh gọi ai cũng biết đấy. Nó bảo mang hộ nó cuộn giấy, nhưng lúc trước mẹ vào giấy vẫn còn nửa cuộn, nghĩ nó làm rơi ướt mẹ mới cầm đến cửa. Mới định mở hé hé ra đưa sợ nó ngại thì chưa nghe cái gì đã sầm một cái, nó ngã ra đấy rồi, chứ mẹ nào biết nguyên do gì đâu. Bà Hoa kể lại sự tình, thế nhưng tầm này chuyện đó không quan trọng bằng sức khỏe của cô Đào. Một lúc sau, Tâm cầm cái chổi cùng xô vào nhà tắm toan dội sạch vết máu còn loang lổ dưới sàn, bước chân men theo lối, nhưng tí nữa Tâm cũng đã trượt ngã. Dưới nền đất không chỉ dính máu mà hình như có cả nước. Khẽ đưa tay chạm vào phần gạch men không dính máu, Tâm phát hiện ra đấy là nước xà phòng. Những điều này khiến Tâm nghĩ đến một chuyện gì rất bất thường, bởi bà Hoa là người ưa sạch sẽ cẩn thận. Tuy nhà lát gạch thô chống trượt, nhưng mỗi lần đi tắm, bà thường nhắc con đi dép vào cho cẩn thận. Không những thế, sau mỗi lần tắm, bà thường hay vào lau khô một lần cho nền khỏi đọng nước. Bà bảo tuổi bây giờ cũng cao, sơ sẩy một cái là gãy xương, cho nên không thể có chuyện nước xà phòng trên nền gạch mà bà Hoa lại không biết. Nghĩ tới đây, Tâm định quét ngay, không tí máu khô lại sẽ khó quét. Thế nhưng Tâm thấy một chi tiết nữa rất lạ. Đấy là trong bồn cầu vẫn còn lấm tấm mấy giọt máu đã khô. Khẽ nhíu lông mày, cô đảo mắt nhìn quanh. Vết máu dưới sàn và giọt máu dính ở trong bồn cầu là của cô Đào, song giọt máu ấy đã khô lại, còn mặt sàn thì lại chưa. Lạ nhỉ, trong bồn cầu cũng có nước, ấy vậy mà nó lại khô hơn ở dưới mặt sàn. Tuy không trực tiếp chứng kiến sự tình, thế nhưng vết trượt dài trong vũng máu loang lổ này thì ai nhìn cũng hiểu là cô ấy bị ngã. Nhưng nguyên nhân nào và vì sao cô ấy ngã thì Tâm cũng chịu. Bên ngoài, cuộn giấy vệ sinh lăn lóc dưới nền, đó là cái cuộn của bà Hoa cầm vào cho cô Đào nhưng chưa kịp dùng. Nhớ lời lúc trước bà có bảo, bà vào thì vẫn thấy cuộn giấy còn nguyên, nhưng cô Đào vẫn gọi mang vào thêm. Có thể là cuộn giấy ấy đã ướt. Thế nhưng Tâm lại không thấy cuộn giấy ướt ấy đâu cả, lạ thật đấy. Dù còn nhiều thắc mắc trong đầu, thế nhưng vẫn phải dọn dẹp lại mọi thứ, không thể để máu cứ linh láng thế này được. Cẩn thận, Tâm chụp lại tất cả mỗi chỗ một tấm để xem khi cần thiết, trước khi nó được ngăn nắp như lúc ban đầu. Tính của Tâm cẩn thận giống bà Hoa, chuyện gì cảm thấy còn nhiều chuyện uẩn khúc, thiếu nguyên nhân, cô vẫn giữ nó ở một góc nào đó trong đầu, chờ khi nào có chi tiết liên quan cô sẽ lôi ra phán đoán tiếp. Tầm trưa vẫn không thấy ai về, Tâm xót ruột gọi cho bố nhưng không được. Bà Hoa nóng ruột đi lại khắp nhà, nghĩ ngợi thế nào cũng không phải cách hay, bà nói với Tâm: hay mẹ con mình vào viện xem thế nào, chưa đợi thế này mẹ nóng ruột chết mất. Tâm nghe vậy thì gật đầu. Thế nhưng vừa mặc được cái áo định đội mũ thì ông Phúc gọi lại cho con: Tâm à, mẹ còn ở nhà không con? Con với mẹ đang ở nhà, tình hình cô Đào thế nào hả bố? Con định chở mẹ vào xem cô thế nào. Tâm hỏi han ngắn gọn, thế nhưng ông Phúc liền bảo: con không cần phải vào đâu, bảo mẹ con ở yên trong nhà đợi bố sẽ về ngay. Nói xong ông Phúc cúp máy khi Tâm còn chưa kịp hỏi thêm. Khi quay sang nhìn mẹ, Tâm nói: bố bảo mẹ con mình không phải vào, đợi ở nhà bố về mẹ ạ. Bà Hoa nghe con nói thì gật đầu, vội cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, bà nói: chắc cô Đào không sao, trong nhà đấy, để mẹ đi nấu cho cô ấy một ít cháo, tí bố mày về thì cầm đi luôn. Tâm vội gật đầu, cô cũng mong cô Đào không bị làm sao, bởi cô ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi, còn thằng cỏ trong bụng không biết có được ổn hay không. Một lát sau ông Phúc về, bà Hoa với Tâm vẫn ngồi ở ghế ngoài phòng khách đợi. Thấy chồng thấy bố về, hai người chạy ùa ra hè hỏi han: sao rồi ông, mẹ con cái Đào không sao chứ? Tí bố có đi nữa không, để con xuống lấy cháo mẹ nấu cho cô Đào. Thế nhưng ông Phúc không nói câu gì, tháo cái mũ bảo hiểm với cái kính ra, ông vung tay tát một nhát giữa mặt bà Hoa khiến bà chao đảo. Tâm tái mặt không hiểu chuyện gì, vội vàng đỡ bà Hoa, cô gào lên trách bố: bố làm sao đấy, sao bố lại đánh mẹ? Có lẽ suốt gần 25 năm trời, đây là lần đầu tiên Tâm thấy cảnh ông Phúc dùng cú đấm với bà Hoa. Bình thường ông hay bị bà Hoa chửi, bị hàng xóm đùa là kẻ sợ vợ. Ấy thế mà ông kệ, còn đùa rằng sợ vợ mới sống lâu. Vậy mà đến nước này, ông lại ra tay đánh vợ trước mặt con gái lớn đến độ lấy chồng. Chẳng lẽ ông không sợ con gái ông nghĩ rằng bố mình là người không có đạo đức hay sao? Bà Hoa ôm chặt mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chồng đầy oán hận. Ông Phúc vẫn chưa hết nóng, chỉ tay vào mặt vợ ông quát. Con hỏi bà ta đã làm gì cô Đào, để cô ấy bây giờ mất con. Cô ấy đang đòi sống đòi chết trong viện kia kìa. Thằng bé sắp sửa đủ ngày đủ tháng, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày sinh. Vậy mà chỉ vì bà, người ta đã mất con mãi mãi. Bà cũng có con, sao bà ác thế hả bà Hoa? Ông Phúc không thương tiếc mà chỉ trích vợ, tầm nhìn bố tha thiết hỏi lại. Bố, có phải bố hiểu lầm gì mẹ con phải không? Chuyện cô Đào không may xảy chân ngã liên quan gì đến mẹ con? Không lẽ chỉ vì lúc ấy mẹ vào đưa giấy cho cô Đào, nên bố nghĩ mẹ cố tình đẩy ngã cô ấy? Bố tỉnh táo lại đi, chẳng lẽ chung sống với mẹ bao nhiêu lâu nay bố lại không biết? Mẹ không đời nào làm chuyện thất đức như vậy đâu, hại cô ấy để làm gì mới được cơ chứ? Bà Hoa nãy giờ nghe hai bố con tranh cãi, bà không nói năng gì. Khẽ ngồi vào ghế, bà bình tĩnh uống nước. Ông Phúc cũng mệt mỏi mà ngồi vào theo. Căn nhà trở nên im lặng một lúc, ông Phúc mới bần thần đáp. Khi vào tới viện, bác sĩ cho cô Đào đi siêu âm. Người ta nói cái thai không còn tim nữa, nó đã chết lưu trong bụng và chỉ định mổ gấp. Vừa nãy cô ấy mới tỉnh lại, mất con cô ấy đau đớn lắm, đòi sống đòi chết tự tử trong lúc ấy. Cô ấy không ngừng gào tên bà, vì chính bà đã đẩy cô ấy ngã. Bác sĩ tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, khiến cô ấy chợp mắt đi một chút. Tôi hỏi bà, sao tự nhiên cô Đào lại ngã, khi chính lúc bà bước vào? Chẳng có cái gì lại tự nhiên, bà hay nói thế mà phải không? Kìa bố bình tĩnh lại đã, con nghĩ mẹ không phải người như thế đâu. Có thể đấy chỉ là trùng hợp thôi, bởi mẹ đẩy cô ấy ngã thì mẹ được cái lợi gì? Chẳng phải mẹ vẫn luôn mong cô ấy và chú ấy về với nhau hay sao? Bố đừng đổ tội lên đầu mẹ như thế, bố phải tin mẹ chứ. Tâm khuyên can hết lời, cô không biết thế nào mà cô Đào lại nói rằng bà Hoa xô ngã. Thật sự cô không thể tin được. Nếu cô Đào mà đổ oan cho bà Hoa thì có mục đích gì? Nhưng ngã chẳng phải cô là người chịu thiệt hay sao? Đứa con đủ ngày đủ tháng sắp sửa ra đời, có lẽ cô không có dã tâm làm hại. Về phần bà Hoa thì lại càng không thể có chuyện đó xảy ra. Và dĩ nhiên trong hai người này có một người đang nói dối. Tâm hoang mang đứng giữa suy luận, cô cũng chẳng nghiêng về phía ai hoàn toàn. Bên cạnh, ông Phúc ôm đầu chán nản nói tiếp. Tại sao cô ấy phải đổ thừa, trong khi bà là người không ưa mắt cô ấy nhất? Tính của bà và cô ấy trái ngược nhau hoàn toàn. Cô ấy thì hiền lành mềm yếu, còn bà đánh đá cao ngạo, suốt ngày dạy con gái chửi chồng đánh chồng, coi chồng không ra gì. Chẳng có ai dạy con về nhà chồng lại không biết cái giống ôn gì như bà cả. Bà nói bà đẩy cô Đào thì được tích sự gì á? Bởi bà đang ghen với cô ấy. Hôm bà thấy cô ấy và tôi đứng trên ban công nói chuyện, bà đã lấy cớ chửi xéo cô ấy rồi. Rồi cái hôm cô Đào mơ thấy ác mộng mà lúc đầu cứ ngỡ là ma nhập. Ừ thì dội nước đái vào người xem có phải ma nhập hay không là điều đúng. Người ta chỉ vỗ vào mặt cho họ tỉnh táo trở lại, chứ không ai như bà. Bà giơ thẳng tay tát cô ấy một cái chảy cả máu mũi ngất đi. Bà nghĩ mà xem, không phải bà đang mượn cớ hành hạ cô ấy hay sao? Bà có ghét cô ấy hay không, có hại cô ấy hay không thì tâm can bà rõ nhất. Nồi cháo bà nấu cho người ta ăn, chắc có cho thêm tiền người ta cũng chẳng dám đâu. Bà Hoa, sống với bà bao nhiêu lâu nay, tôi mới biết bà là người có dã tâm độc ác đến như vậy đấy. Nói xong, ông Phúc khoác áo vào lái xe đi, để bà Hoa ngồi đờ đẫn nhìn ra phía ngoài. Nước mắt bà ngấn ngấn xung quanh, nhưng không để rơi một giọt lệ. Nghe những lời trách móc tuy không mấy to tiếng, nhưng tựa hồ ông Phúc đang cầm con dao sắc lẹm cứa vào da thịt của bà đầy những vết thương chằng chịt, vừa xót xa vừa bất lực. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bà vẫn không tin chỉ là vừa mới đây. Bà đã hứng chọn cú đánh của chồng một cách rất mạnh. Tâm đi tới ngồi xuống ôm lấy mẹ động viên. Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây thôi, mẹ đừng lo, đấy không phải là lỗi của mẹ. Tâm, con có tin mẹ không? Mẹ thực sự không đẩy cái Đào. Đúng thực mẹ có ghét cái tính nhu nhược hay bị chồng đánh mà không dám bật lại. Rồi chuyện ở trên ban công, mẹ ghen tuông bóng gió. Thế nhưng mẹ không ác đến nỗi lại đẩy nó đến mức sảy thai. Thằng cu nó không có tội tình gì. Bản thân mẹ cũng là người có đạo đức, biết lý lẽ. Mẹ không hề làm như thế. Lúc mẹ cầm cuộn giấy từ trong nhà tắm qua, vừa mới tới nơi thì nó nằm ngã ở đấy mất rồi. Thực sự không phải do mẹ. Lúc này bà Hoa mới khóc nức nở, nỗi oan ức khiến bà nghẹn ngào không thốt nên câu. Nhìn mẹ vật vờ với đôi mắt đỏ au, Tâm tự nhủ phải điều tra ra nguyên nhân chuyện này thật rõ ràng. Đến tầm đầu giờ chiều, Tâm ngồi trong nhà thấy cổng bên nhà cô Đào mở, khẽ chạy ra chú Thành mới về, khuôn mặt lộ rõ nhiều vẻ mệt mỏi và mất mát. Tâm vội vàng đi sang hỏi, chú về à? Cô Đào thế nào hả chú? Cô tỉnh rồi cháu ạ, thằng cu không may mất rồi. Hồi trưa chú phải nhờ bố cháu ở đấy trông rồi mang thằng cò đi an táng ngay, sợ để lâu viện bắt đưa xuống nhà xác. Chú thật thà nói, thế nhưng chú Thành không đả động gì đến chuyện cô Đào nói bà Hoa đẩy cô ấy thành ra cư sự, sợ chú hiểu lầm tâm nói. Cháu thấy bố cháu bảo cô Đào nói mẹ cháu đẩy, thế nhưng cháu tin mẹ cháu không làm gì thất đức như thế đâu. Không, chú tin mẹ cháu không làm thế, nên cháu không cần suy nghĩ gì cả. Thôi, chú vào lấy quần áo cho cô thay đã nhá. Cái hĩn cháu cứ cho nó ở đấy, khi nào việc ổn thỏa chú sẽ đón nó về. Tâm gật đầu, nhìn chú bơ phờ đi vào trong nhà. Tâm lặng lẽ quay đi, cô sợ chú thù hằn vì bà Hoa là nghi phạm đẩy vợ chú, là người trực tiếp gây ra cái chết cho con chú, nên Tâm sang nói với chú đôi điều. Vậy mà ngược lại với suy nghĩ của cô, chú không cục cằn, không chửi bới. Mặt tuy hơi buồn, nhưng chú không hề đổ lỗi cho mẹ cô, mặc cho vợ chú dứt khoát chính bà Hoa là người có dã tâm. Trong khi chú Thành thì tin là bà Hoa không làm điều gì sai, còn ông Phúc thì chĩa sự chỉ trích về phía vợ. Cuối cùng ai mới là người sai, là kẻ có lỗi ở đây? Tối, Lan sang nhà Tâm chơi, định rủ cô đi ăn quán. Thế nhưng lúc này Tâm làm gì còn đầu óc mà ăn với uống. Cô đi thì còn lại một mình bà Hoa lại nghĩ ngợi nên cô đã từ chối. Vì chuyện gia đình quá phức tạp, cho nên Tâm đã quên mất rằng tối qua Lan mất tích. Thấy Loan bây giờ vẫn nguyên si, cô cũng không hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Tâm, tao với ông Hiếu vượt qua giới hạn rồi mày ạ. Ừ, tao biết mà. Lan rụt rè đỏ mặt lúng túng. Thế nhưng Tâm hờ hững trả lời, Lan liền thắc mắc hỏi lại. Mày biết á? Tâm gật đầu, cô giải thích. Có gì lạ đâu. Lúc mày ngồi đấy, ông Hiếu chẳng nói sẽ làm đủ mọi cách để mẹ chấp nhận còn gì. Trong khi hai đứa mày say xỉn lại về cùng một taxi. Ví như con gái đi một mình đêm hôm thì sợ, chứ mà đi cùng với người yêu thì ai cướp. Đêm hôm lại say thì chúng mày chỉ có làm bậy thôi, tao chẳng ngạc nhiên tí nào. Lan thấy Tâm biết thì cũng không nói gì thêm. Ấy vậy mà lúc đầu Lan còn nghĩ Tâm nghe xong phải sốc lắm cơ. Vậy mà hóa ra Tâm đã biết trước hết rồi. Lan gật đầu thở dài. Tao không biết làm thế có đúng không nữa. Tầm này còn đúng sai cái gì nữa. Mọi quyết định là do mình lựa chọn, sướng khổ gì cũng phải chịu thôi. Lan gật đầu, hai người ngồi nhìn nhau im lặng. Khi vào đây, Lan cũng nghe Tâm kể về chuyện mâu thuẫn giữa nhà cô và nhà chú Thành. Mỗi nhà một cảnh cũng chẳng biết nói gì vào lúc này. Tối hôm ấy ông Phúc không về, khiến bà Hoa lại thêm buồn. Bà ngồi ở đầu hè ngóng chồng trông buồn bã. Chẳng nỗi buồn nào bằng sự không tin tưởng nhau, chẳng nỗi buồn đau nào bằng cái tát trưa nay ông dành cho vợ. Sáng hôm sau bà Hoa dậy sớm, quyết nấu một nồi cháo thật ngon cho cả ba trong viện dưỡng sức. Bà nói với con gái, chuyện có lẽ là hiểu lầm, hoặc lúc ngã hoảng sợ mà cô Đào nhìn nhầm. Tâm gật gù đồng ý, tuy cái lý do đấy không khả quan, nhưng bà Hoa cũng không thể im lặng mãi được, vì việc đó đồng nghĩa với việc bà chấp nhận lời buộc tội. Hai mẹ con bà Hoa đi đến viện, Tâm gọi điện cho chú Thành thì được biết cô Đào đang ở phòng điều trị tích cực. Tâm định gọi cho bố nhưng ông Phúc không nhắc máy, có vẻ điện thoại của ông hết pin, hoặc là ông cố tình tắt đi, nhưng điều đấy không quan trọng mấy vào lúc này. Vào đến phòng, cửa chỉ khép hờ không đóng. Đây là khu dưỡng bệnh đặc biệt nên phòng chỉ có một giường. Chắc hẳn ông Phúc đã đăng ký phòng này cho cô Đào, bởi với kinh tế eo hẹp, chú Thành chắc chắn sẽ không đặt nổi phòng này cho vợ. Qua kẽ cửa, bà Hoa bất giác dừng lại, bởi bên trong ông Phúc đang lấy nước cho cô Đào. Chẳng biết cô ấy ốm yếu đến độ nào mà cầm cái cốc cũng không nổi, ông Phúc phải cầm hộ. Biết là cô ấy ốm thì không nên hẹp hòi, thế nhưng thấy chồng mình gần gũi với người đàn bà khác, bà Hoa cũng vẫn không mấy bằng lòng. Tâm biết mẹ đang nghĩ gì, thế nhưng không thể đứng ngoài này mãi, nên cô đã đẩy cửa cho bà Hoa vào. Hai người bên trong này cũng giật mình trông ra. Khi vừa mới thấy mẹ Tâm, cô Đào như lên cơn điên dại, không nói không rằng, cô vồ lấy cái cốc trong tay ông Phúc ném vào người bà Hoa. Cái cốc bay ngay vào trán vỡ tan khiến đầu bà cũng rỉ máu. Theo phản xạ bà ôm đầu, đánh rơi cái cặp lồng cháo nóng hổi bắn thẳng vào người. Bên kia cô Đào không ngừng chỉ trích. Chị giết con tôi, chị là con đàn bà ác độc, chị biến đi, chị vào đây làm cái gì? Cô Đào như đang phát điên thật sự. Ông Phúc ngăn cô ấy lại, nhưng cứ vớ được cái gì cô ấy ném bà Hoa thứ ấy. Sợ mẹ mình gặp nguy hiểm, Tâm vội vàng kéo bà đi, nhân tiện băn bó vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Tâm đỡ mẹ ra ngoài thì chú Thành cũng vừa đi từ ngoài vào, tay chú xách một cặp lồng cháo cùng với mấy cái bánh mì. Thấy trán bà Hoa rỉ máu, chú không hỏi cũng biết bà vừa mới bị vợ chú choảng, liền nhanh chân chạy ra nhờ bác sĩ kiểm tra giúp bà Hoa. Sau khi sát trùng, bác sĩ gắp mảnh gốc vỡ còn găm sâu vào trán, rồi cẩn thận khâu lại. Quần áo của bà cũng bị tô cháo nóng văng khắp người. Đi thăm người ốm mà còn tàn tạ hơn, chú Thành gãi đầu lý nhí xin lỗi. Vợ em nó vẫn còn đang căng thẳng thần kinh, chị đừng chấp nó. Vài hôm nữa nó khỏe lại, em dẫn nó sang nói chuyện. Mà cái hĩ nhà em vẫn còn ở đấy chứ ạ? Bà Hoa tuy đau nhưng cũng gật đầu, bà đáp. Sáng nay cái Tâm chở tôi vào viện, tôi có gửi cái hĩn cho bà Dần hàng xóm để trông hộ. Thôi, chú vào với cô ấy đi, mẹ con tôi cũng về đây. Chú Thành gật đầu, bà Hoa đứng dậy được Tâm dìu đi. Vì mất máu, tuổi cũng chẳng còn trẻ, nên bà chóng mặt lảo đảo đứng lên tí thì ngã. Không nói nhưng Tâm biết bà Hoa rất buồn, buồn vì tất cả, buồn nhiều hơn hết là ông Phúc lại không tin tưởng bà. Cô Đào nằm viện gần 2 tháng mới về. Trong gần 2 tháng ấy, bà Hoa không đến viện một lần nào nữa. Ông Phúc cũng chỉ về nhà tắm rửa chốc lát rồi lại đi ngay. Nghe đâu đáng lý cô được về lâu rồi. Thế nhưng cô bị hậu sản lại băng huyết, co giật, nên phải nằm ở lại để bác sĩ theo dõi. Nói gì thì nói, cái thai sắp sửa chào đời đen đủi thay lại hỏng, tổn hại đến sức khỏe của cô rất nhiều. Đôi lần bà Hoa bỏ liêm sỉ cũng như tính chảnh chọe của mình hỏi ông Phúc, nhưng tuyệt nhiên ông không nói câu nào. Khoảng cách của hai vợ chồng bà cũng từ đấy trở nên xa cách. Cũng chẳng ai mà nghĩ được, hai ông bà chung sống với nhau đã quá nửa đời người, con cái cũng đã lớn, chỉ vì chuyện của người hàng xóm khiến hạnh phúc gia đình cũng liên lụy quá nhiều. Hơn ai hết, bà Hoa cảm thấy buồn vì chồng không tin tưởng mình. Thế giới có thể hoài nghi bà chính là kẻ độc địa đã đẩy cô Đào đến nỗi sảy thai. Thế nhưng chỉ cần ông Phúc tin bà không phải con người ấy, thì bà vẫn sẽ cao ngạo mà ngẩng cao đầu. Thế nhưng không hề có cái thứ niềm tin xa xỉ ấy. Nội tâm bà Hoa lúc này chẳng khác gì ngọn đèn dầu leo lét, bị gió bão thổi cho tắt hẳn. Về chuyện của nhà Lan, nghe đầu chuyện tình vẫn thế, vẫn bị bà Hòa mẹ Hiếu cấm cản. Thế nhưng cả hai vẫn mặc kệ mà ở bên nhau đến cùng. Hai người lén lút bên nhau ân ái, mong muốn có bầu để bà Hòa bất lực mà chấp nhận cháu, như vậy là đẹp cả đôi đường. Ngày hôm nay, Tâm lấy xe của mẹ đi sang nhà Lan chơi, cũng bởi cô đã xin được việc, tuần sau sẽ đi làm chính thức. Với cái bằng loại giỏi, cộng với việc học ở bên nước ngoài về, không khó để Tâm được nhận vào chỗ làm việc ngon. Bản thân ông chủ công ty đấy lại là bạn của ông Phúc, thế nên mới nhận vào. Lương của Tâm đã cao chót vót, hứa hẹn một tiền đồ khá tốt cho một cô gái trẻ chập chững lập nghiệp. Vừa dắt xe ra cổng, Tâm thấy chú Thành đang quét dọn nhà cửa. Cô cũng nghe nói ngày mai cô Đào sẽ về, có lẽ chú dọn để đón vợ. Kể từ hôm xảy ra việc, ông Phúc cùng chú Thành túc trực trong viện suốt, còn con Hĩn vẫn ở nhà bà Hoa trông. Tuy bị đổ oan, nhưng bà Hoa không bị tức mà đối đãi tệ với cái Hĩn. Chuyện nào ra chuyện đấy, người mâu thuẫn với bà là mẹ của nó. Bà cũng chỉ mong có điều gì khiến cô Đào hiểu lầm mà thôi. Chú dọn nhà à? Cô Đào chắc khỏe hẳn rồi chứ chú? Tâm đấy à cháu? Ừ, chú dọn để đón cô. Nhà cửa lâu không dọn bụi bặm cháu, rác rưởi ngập cả đầu mất rồi. Sáng mai cô ấy về, trưa mai cháu sang phụ chú nấu cơm với nhá. Tâm cười gật đầu nhất trí ngay. Quả đúng như lời chú Thành nói, chú quét ra ngoài được cả đống rác. Bất chợt cơn gió thổi tới khiến đống rác bay tối mù. Một tờ giấy nhầu nát bay mắc vào chân của Tâm. Cúi xuống nhặt, cô nhận ra đấy là bức thư tình thời xưa của cô Đào với một người đàn ông khác. Có vẻ chú Thành không để ý lắm nên không biết. Sợ chú hỏi, Tâm vội vàng nhét tờ giấy ấy vào túi rồi nhanh chóng lái xe đi. Chuyện gia đình chú Thành cứ quẩn quanh mãi trong đầu Tâm không tài nào dứt ra nổi. Càng nghĩ cô càng không hiểu được. Ngoài vẻ bề ngoài lúc nào cũng yếu đuối khổ sở ra, liệu bên trong cô Đào đang chứa đựng điều gì? Mải quay trong luồng suy nghĩ thì Tâm vô tình vượt đèn đỏ, khiến chiếc xe từ bên kia đường lao nhanh qua tông trực diện, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Tâm bị cả chiếc xe đè lên chân đau đớn vô cùng. Trong khi còn chưa đứng được lên, thì người đi xe máy va phải đã tập tễnh bước về phía Tâm rồi nâng xe đỡ cô dậy hỏi han. Em không sao chứ, có đau ở chỗ nào không? Tâm đau gần chết, thế nhưng cô phát hiện ra đấy là Tuấn, em trai của Hiếu. Cô kéo cái khẩu trang xuống rồi bảo. Chắc em què thật rồi anh ạ, đường rộng thênh thang thế nào lại va phải anh? Tuấn cũng quá đỗi bất ngờ khi gặp lại Tâm trong hoàn cảnh này, khi cả hai còn ngỡ ngàng có phần hơi vui, thế nhưng tiếng còi xe tứ phía khiến họ nhận ra mình đang ở giữa ngã tư đường. Tuấn dắt xe hai đứa vào lề đường, còn Tâm được anh đưa vào quán nước ngồi tạm. Mặt và tay chân Tuấn xước khá nhiều, nhưng anh chỉ chăm chăm xem chân cho cô, anh hỏi. Chắc em đau lắm phải không? Để anh đưa vào viện kiểm tra xem thế nào. Tuy Tuấn đã nói thế nhưng Tâm lắc đầu cô đáp. Em chỉ hơi đau thôi, chắc không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng Tuấn không chịu, anh nhíu mày bảo: "Không được, bây giờ có thể không sao, nhưng mai mới đau đấy. Đôi khi ngã nó sẽ không có cảm giác ngay đâu, nhưng xương lại bị ảnh hưởng. Em trông xinh thế này, chắc không muốn bị tập tễnh chứ. Với cả anh cũng kiểm tra nữa, nếu anh bị làm sao anh còn phải bắt đền chứ." Tâm lúng túng gãi đầu, cô đành phải nghe theo Tuấn. Anh nói cũng đúng, chính cô là người đi sai cơ mà. Tuấn gửi xe anh ở quán nước rồi đi xe của Tâm chở cô vào bệnh viện chụp chiếu. Ngồi sau xe anh, tim Tâm một lần nữa đập hối hả loạn nhịp. Chẳng hiểu sao đây là lần thứ hai cô được ngồi sau lưng Tuấn. Thế nhưng lần nào cô cũng có cảm giác bồi hồi rất khó tả. Không phải vì nhà cô đang có quá nhiều chuyện, thì chắc chắn cô sẽ hẹn gặp Tuấn thêm vài lần để tiến triển mối quan hệ. Sau khi bác sĩ khám rồi chụp các phần, kết quả đưa ra Tâm bị dạn xương chân. Tuy không gãy nhưng sẽ gây đau đớn vài ngày sắp tới. Sau khi nẹp chân cố định rồi lấy một bọc thuốc bác sĩ kê đơn, Tuấn dìu Tâm ra xe đi về. Cô quay sang hỏi anh: "Anh chưa khám gì hết mà, anh vào kiểm tra đi, em ngồi ngoài này đợi." "Anh có mua thêm bông với cồn đây rồi, con trai bị xước tí này có đáng gì đâu. Thôi, mình về đi không muộn." Tâm áy náy để cho Tuấn cõng mình, bởi quãng đường từ sảnh lấy thuốc tới khu gửi xe khá xa. Nhìn khuôn mặt anh rớm máu, Tâm động lòng thương khó tả. Chỉ vì mình không chú ý quan sát mà gây ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó phấn khởi, bởi đó là khởi đầu cho một mối quan hệ sắp hé mở. Lần trước, Tuấn có chở Tâm về một lần nên vẫn nhớ đường. Hôm nay anh không về ngay mà cõng Tâm vào tận nhà. Khi vừa mới tới hè, giọng của hai bố mẹ Tâm trong nhà cãi nhau vang cả ra ngoài này. Trong khi Tâm lúng túng, ái ngại vì Tuấn chứng kiến cảnh này, anh ý nhị lên tiếng gọi: "Có ai ở nhà không ạ?" Biết có tiếng người cãi cọ, song Tuấn vẫn đánh tiếng cho ông bà thôi không cãi nhau, vừa để họ đi ra để anh được trình bày. Quả đúng như dự đoán, hai ông bà nghe giọng người lạ vội vàng chạy ra, thấy bên cạnh là con mình, một chân đã bị nẹp khiến hai ông bà hoảng không kém. Tuấn cũng lên tiếng nói luôn: "Cháu chào cô chú ạ. Lúc sáng cháu đi xe bất cẩn có va phải em nhà mình. Cháu đưa em ấy đi chụp chiếu rồi đưa về trả cho cô chú ạ." Bà Hoa nhìn nhận ra ngay giọng thanh niên hôm trước đưa con gái bà về. Tuy lòng đang bực dọc với chồng, nhưng bà gạt qua một bên rồi niềm nở trêu: "Hai đứa khéo đụng nhau nhỉ, có bị làm sao không?" "Dạ cháu thì không sao, nhưng Tâm thì bị dạn xương. Xe của em ấy có xước vài phần, do cháu sang đường không chú ý nên pha phải Tâm. Cháu báo để hai cô chú xem có cần bồi thường gì không để cháu mang tiền tới gửi ạ." Tuấn rất thẳng thắn bày tỏ mong muốn bồi thường. Thế nhưng Tâm ngồi đấy dãy nảy phân trần: "Không phải thế đâu, là do con không để ý vượt đèn đỏ. Anh Tuấn lúc ấy sang đường là lỗi của con." Ông Phúc nghe con đi sai để quắc mắt lên mắng: "Có cái đèn đỏ mà không để ý nữa thì thôi chứ, mắt mũi để đâu. Không phải là anh này đi xe máy tông bị nhẹ, chứ là xe ô tô liệu có may mắn thế này không?" "Ơ kìa, ông điếc à? Thằng bé nó cũng bảo một phần do nó sang đường không chú ý rồi. Sao ông cứ phải vơ tật vào người thế? Ngã xe có ai muốn ở đây mà chửi nó? Thôi thôi, ông đi vào đi, đi vào viện với con Đào đi, không nó lại mong. Kệ mẹ con tôi ở nhà tự giải quyết với nhau." Ông Phúc toàn nói câu gì, thế nhưng có mặt Tuấn ở đây, ông lại thôi quay mặt đi thẳng. Bà Hoa thấy Tuấn ngại thì cười nói: "Nhà cô hay chửi nhau suốt ngày ấy mà, cháu đừng có để ý, vào đây ngồi đi cháu." Tuấn gật đầu, ân cần anh cũng đỡ Tâm vào ngồi theo. Nhìn hai đứa trước mặt, bà Hoa cũng cảm thấy thứ tình ý từ trong mắt con gái bà. Bà cũng ngần này tuổi rồi, dăm ba chuyện yêu đương thời trai trẻ bà cũng từng nếm trải rồi. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau như người một nhà. Đến giờ cơm trưa, bà Hoa có nói thế nào Tuấn cũng không ở. Anh hứa hẹn sẽ tới vào một ngày gần nhất để trò chuyện với bà Hoa. Tuấn bắt chiếc xe đi về, bà Hoa cùng Tâm ra tận ngoài tiễn, khẽ nhìn con bà Hoa nói: "Thằng cu này cũng khá ra phết đấy, cẩn thận cũng hơi khó tính, nhưng không chấp chi nhặt nhạnh, mày chọn cũng khéo quá đấy." Tâm đỏ ửng má không nói câu nào, rồi vịn vai bà Hoa tập tễnh vào trong, chả biết ý của Tuấn thế nào, chứ mà cô là thấy thích rồi đấy. Tuấn có gọi điện cho Lan, nói rằng anh chẳng may tông trúng vào Tâm để cô chạy sang thăm bạn. Tầm chiều Lan sốt ruột chạy đi ngay, bởi cô cũng đang có chuyện muốn nói với Tâm. Vào đến nhà thấy Tâm ngồi trên ghế, còn bà Hoa đang quét dọn. Lan đi vào trong chào bà Hoa rồi ngồi xuống ghế. Lan thì không quá lạ lẫm gì với mẹ Tâm, bởi bà thoáng tính, không chi li để ý như bà An, nên vừa ngồi bên cạnh Tâm Lan đã nói ngay: "Mày ơi, tao có bầu rồi, bây giờ tính thế nào hả mày?" Tâm nhìn cười với Lan, cô véo má rồi đáp: "Thì chẳng phải hai đứa mày muốn như thế để bà Hoa chấp nhận còn gì. Muốn thế nào thì cứ thế mà làm. Tao nghĩ bà ấy chỉ khó lúc đầu thôi, chứ sau máu mủ nhà bà chẳng lẽ lại không nhận." Bà Hoa nghe lén được câu chuyện thì cũng tán thành, bà bảo: "Phải đấy, Bây giờ có con rồi, bà ấy chẳng lẽ lại không chấp nhận. Thế nhưng Lan này, cháu về nhà đấy chắc chắn sẽ khổ đấy. Cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Mong là chồng cháu sẽ bênh vực được cháu lúc bị mẹ chồng bắt nạt. Lan nghe bà Hoa nói thì gật đầu, quay sang đáp lại. Vâng, cháu cũng mong như thế bác ạ. Cháu tính rồi, chẳng qua cháu cũng muốn mình làm dâu. Bà ấy dễ tính, mình cũng thoải mái. Nhưng nếu không được thì cháu xác định sẽ ở riêng. Cháu cũng tích góp được một ít rồi. Nếu thiếu có gì bác cho cháu mượn nhá. Nghe Lan tính toán, bà Hòa gật đầu ngay. Bà thương Lan như con gái. Lan sống lại biết trước sau bươn trải cực khổ. Nếu như cô mua được nhà, không cần hỏi vay thì chắc chắn bà Hoa sẽ cho một chút ít. Khẽ nâng cái chân què của con bạn chí cốt lên, Lan suýt xoa nói. Sao chúng mày khéo tông nhau thế? Tuấn lúc trưa nó gọi cho tao, nó báo mày bị ngã xe nên không qua được. Có gì thì tao ghé, nó còn bảo tao cho số của mày. Rồi mày có cho không? Tầm sốt ruột hỏi, Lan gật đầu nói. Có chứ, mà tao thấy Tuấn nó thích mày hay sao đấy, nghe giọng nó lạ lắm. Hôm trước tao gặp nó lần đầu, nó nói chuyện khó chịu cực, nhưng toàn đều có lý thôi. Bà Hoa nghe thì cười, khẽ ngồi vào ghế, đặt đĩa ổi lên bàn bà nói. Cho số là khôn đấy, chứ con Tâm này nó cũng ưng rồi mà còn ngượng cơ. Này nhá, con trai bây giờ tuy nhiều, nhưng kiếm được người tử tế không phải dễ đâu. Chúng mày cứ tìm hiểu đi, mất mát gì đâu mà sợ. Biết đâu hai đứa mày lại gả vào cùng một chuồng, tao với bà An sau đi chăm đẻ cũng đỡ vất. Mà hai đứa mày bị mẹ chồng bắt nạt có gì còn ứng cứu nhau. Tâm và Lan nhìn nhau thích thú, nghe cũng hợp tình hợp lý ra phết. Tâm chưa gặp bà Hòa nên cũng không biết sau này bà ấy có gây khó dễ gì hay không. Chỉ cần chồng bênh thì mẹ chồng dù khó tính đến đâu cũng không thành vấn đề. Tối hôm ấy đúng như Lan nói, Tuấn gọi điện cho Tâm hỏi han xem chân cẳng có đau nhức hay không. Hai anh chị nói chuyện với nhau quá đêm mà không ai muốn dừng. Dù chưa thổ lộ, thế nhưng họ đều biết trong lòng cả hai người đã có duyên ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tuấn khéo nói nhưng rất mộc mạc và giản dị, không khoe khoang, không hứa hẹn, mà đơn thuần anh chỉ kể cho cô nghe về những chuyện đời thường, nhưng lại khiến Tâm an lòng đến lạ. Sáng hôm sau, theo như tính toán, Lan và Hiếu một lần nữa dắt nhau sang nhà bà Hòa để ăn vạ. Bà An biết con mình đang mang bầu cho nên dặn dò. Sang bên đấy nói ít thôi, bây giờ mình là xuống nước cầu xin rồi, nhịn một tí để được qua cửa. Tầm này mà ngang ngược thì thằng cu trong bụng không có nhà nội đâu. Lan gật đầu, lần này vác bụng bầu sang, tâm lý cô còn nặng nề gấp nhiều lần mấy lần trước. Bây giờ đúng kiểu chí phèo cào mặt ăn vạ để có danh có phận. Đi đến nửa đường, Lan gọi cho Tâm rồi nói. Tâm ơi, tự dưng tao sợ quá mày ạ, hay là mày đi với tao đến nhà lão Hiếu nhá. Mày điên à, tao đến với tư cách gì? Với lại trưa nay tao hứa với chú Thành hàng xóm là sang đây nấu cơm đón cô Đào rồi. Mày phải mạnh mẽ lên, mày có đứa con trong bụng là điểm tựa cơ mà, bà ấy không đánh mày được đâu mà lo. Tâm động viên, nhưng lần này Lan không được hùng hổ như trước, cô thiết tha xin bạn. Tao sợ lắm mày ạ, chẳng hiểu sao tim tao đập loạn suốt thôi. Mày đến với tư cách là... bạn gái của Tuấn ấy, chẳng phải hai đứa cũng có ý với nhau còn gì. Tâm nghe đến đây thì mắt sáng rực, nghe cũng thèm ra phết. Thích thì thích thật, thế nhưng cô vẫn biết chuyện ra mắt không phải là chuyện đùa nên ngập ngừng nói. Tao với Tuấn chỉ là mới để ý nhau, chuyện ra mắt người lớn không phải đùa được đâu. Mày phải dũng cảm lên, sao lấy về sợ thế này cứ trốn mãi được à? Lan không nói gì, cô tắt máy ngay. Tâm nghĩ Lan dỗi vì cô không giúp, nghĩ thì thương, nhưng chuyện này cô chẳng thể mó vào được. Nghĩ đến Tuấn bất giác cô lại bật cười. Thế nhưng Lan không phải dỗi, mà cô điện ngay cho Tuấn rồi thuyết phục anh đưa Tâm sang nhà cùng. Mục đích muốn Tâm sang cũng chỉ là muốn phân tâm cuộc trò chuyện của bà Hòa. Bà là người ưa hình thức lại đang ghét Lan sẵn. Có Tâm ở đây cũng vơi đi sự miệt thị của bà dành cho cô. Tầm 7 giờ hơn, Tuấn có mặt tại nhà Tâm. Ông Phúc cũng vừa về nhà. Thấy Tuấn bấm chuông, ông chạy ra mở cửa. Anh lễ phép chào rồi trình bày. Dạ, cháu chào chú. Chú cho cháu gặp Tâm một tí. Cháu vào đi, cháu gặp Tâm có chuyện gì? Vừa hỏi, ông Phúc cũng mở cửa cho Tuấn vào. Anh nhìn ông rồi nói. Dạ, cháu muốn đưa Tâm sang nhà ăn cơm ạ. Hôm nay có chị Lan với anh trai cháu nên định rủ thêm Tâm tới cho vui. Nó đang đau chân đau cẳng thế này, đi đứng thế nào mà được? Câu trước ông còn nhẹ nhàng, câu sau ông đã tỏ vẻ khó chịu. Bà Hoa cũng vừa hay đi từ trong nhà ra, thấy Tuấn bà gọi. Tuấn đấy hả cháu? Đợi chút cô gọi cái Tâm chuẩn bị, cháu vào đây ngồi chơi. Thái độ niềm nở của vợ khiến ông Phúc tức. Trong khi ông đang bày tỏ quan điểm rằng không để Tuấn quá thân thiết với con gái mình, vậy mà bà Hoa dám phớt lờ lời của ông Phúc. Bà Hoa lên phòng giục con thay đồ, để cho Tuấn ngồi một mình ở phòng khách. Ông Phúc cũng đi theo vợ, chặn đường bà, ông vội mắng xối xả. Bà bị điên hay gì thế? Bà nghĩ thế nào mà để đàn ông con trai vào nhà chở con gái mình đi thế? Có ông bị làm sao ấy? Lúc nào cũng muốn con mình lấy chồng thì cũng phải cho chúng nó tìm hiểu nhau chứ. Giam cầm con gái thì nó có chồng được à? Bà Hoa đang ghen sẵn, thấy chồng bắt vớ vô lý lại càng khiến bà thêm bực. Mọi khi bà có mắng gì chửi gì ông cũng nhịn. Vậy mà từ khi cô Đào sảy thai, ông chạy đến bệnh viện ở suốt trong đấy. Tâm tính ông cũng thay đổi hẳn, hay cáu bẳn cãi cùn với vợ con những chuyện không đâu. Bà Hoa để ý, kể từ ngày hôm cô Đào xảy ra chuyện, ông Phúc có thói ra trưởng hạch sách mỗi ngày một tệ. Tâm tập tễnh đi xuống nhà, thấy Tuấn đang ngồi đợi, cả hai cười tít mắt. Nhìn sang mặt ông Phúc vẫn thấy ông hầm hầm không chấp nhận, Tuấn đứng dậy đỡ lấy Tâm rồi nói với ông. Chú ạ, cháu với Tâm đây cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Vì chị Lan với anh trai cháu sắp sửa kết hôn, nên muốn mời cả Tâm sang ăn cho vui. Xã hội Việt Nam chỉ phê phán người ăn cơm trước kẻng hay làm trái với luân thường đạo lý, chứ có cấm bạn bè không được mời nhau bữa cơm phải không ạ? Cháu hứa với cô chú, đúng 1 giờ chiều cháu đưa Tâm về cẩn thận, quá 10 phút cô chú có thể báo công an. Ông Phúc nghe mà trố mắt ra nhìn, cái thằng cu con này trông thấy mà mạnh mồm phết. Thế nhưng mục đích của Tuấn cũng chỉ để bố mẹ Tâm yên lòng giao con gái rượu cho mình, thấy được sự uy tín trong lời nói của anh. Bà Hoa ưng cái bụng lắm, bà vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai đứa đi rồi nói. Hai đứa đi đi không muộn, tí nữa mẹ sang phụ chú Thành là được rồi, đi chơi vui vẻ nhé. Cả hai gật đầu chào rồi đi, tiễn con ra để cổng với nụ cười tươi rói. Bà Hoa cảm nhận được Tuấn là một người tử tế và rất thương con bà. Tuy không phải hạng nói thao thao bất tuyệt, nhưng những lời Tuấn nói ra luôn khiến người ta an tâm và tin tuyệt đối. Các cụ ngày xưa chẳng bảo, càng những người khua môi múa mép, đa phần toàn kẻ lừa đảo che mắt. Xe con gái đi, bà Hoa cũng tắt hẳn nụ cười quay vào nhà dọn dẹp. Ông Phúc nhìn vợ nom bộ ngứa mắt, ông lạnh lùng nói. Ai mượn bà sang nhà cái Đào phụ, bà sang đấy chỉ tổ làm người ta đi viện lần nữa thôi. Vậy là ông vẫn nhất mực tin tôi hại nó. Bà Hoa dừng tay không làm nữa, bà trợn tròn đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng. Suốt 2 tháng nay, ông bà không nhắc đến chuyện này, thế nhưng lại lạnh lùng xa cách nhau từ đấy. Ông thấy vợ mình nhìn thì bối rối hờ hững đáp. À thì bà biết, làm mà không nhận là hèn. Vậy ông tin con Đào vu vạ tôi phải không? Được, hôm nay tôi nhất định phải gặp nó 3 mặt 1 lời. Bà bị điên à? Nó mới đi viện về, bà định để nó tức chết hay sao? Ông Phúc nhất quyết không đồng ý chuyện vợ sang gặp vợ chồng cô Đào. Bà Hoa nhìn chồng mà cười như điên như dại. Bất chợt bà dừng lại, dí sát mặt mình vào mặt chồng, lạnh lùng nói thều thào. Xem ông lo cho nó chưa kìa. Dân làng thấy ông vào viện chăm con đĩ ấy cả tháng, còn quay ra nói tôi ông phải lòng nó, nhưng tôi nào có tin. Bây giờ tôi lại nghĩ người ta nói đúng. Người đời hay bảo cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà một cái gì lạ bằng tạ cái gì quen ấy. Chắc ông cũng biết. Thân làm vợ mấy chục năm không tin, đi tin con hàng xóm. Mong 3 mặt 1 lời hỏi cho ra lẽ thì ông gàn. Tôi tuyên bố cho ông hay, nếu ngày hôm nay tôi không nói chuyện với nó 3 mặt 1 lời cho tử tế, để tôi phải chịu điều oan tiếng ức, thì tôi và ông làm đơn ly dị đi. Giọng bà Hòa vang lên đầy quả quyết. Ông Phúc nghe mà như bị sét đánh ngang tai không tin nổi. Ông lắp bắp hỏi lại vợ. Bà nói cái gì? Bà bị điên à? Bà xem bao nhiêu tuổi đầu rồi mà bà nhắc đến cái chuyện đó. Cái Tâm nó cũng lớn rồi, cũng sắp sửa lấy chồng. Bà định để nhà thông gia cười vào mặt bố mẹ nó hay gì? Làm sao? Người ngoài cười cũng chẳng bằng người trong nhà không tin tưởng nhau. Sống với nhau phải hòa thuận, phải tin tưởng nhau, đấy mới là gia đình. Đằng này ông bắt tôi chịu nhận tội chuyện tôi không làm. Tôi nói rồi, ông nghi ngờ vợ mình, tôi sẽ viết đơn. Và nếu hôm nay không gặp được con đĩ Đào, hỏi cho ra lẽ chuyện làm sao nó lại gấp lửa bỏ tay tôi, thì tôi cũng sẽ ly dị ông. Một lần nữa, bà khẳng định khiến cho ông Phúc chết lặng, kiểu gì cũng thành ly dị. Ông biết, vợ ông nói ra câu nào sẽ không phải là đùa. Tuy 2 tháng nay hận dỗi vợ, nhưng chuyện ly dị là không thể. Ông bà đã già rồi, có con với nhau rồi, giờ mà bỏ nhau thì cả làng chửi ông chết. Xuống nước với vợ không được, ông quay sang bắt bẻ. Bà có ăn có học mà nói như thế à? Người ngoài nghe thấy họ lại chửi cho. Tôi đích cần làm người có học, chúng nó có bị oan như tôi đâu mà biết. Ông cũng sợ người ta cười cơ à? Người ta đang đồn ông có tình ý với con Đào đấy, sao ông không giải quyết đi? Tôi nói rồi đấy, trước khi tôi bỏ ông, tôi nhất định phải gặp con Đào một lần. Đúng là cái loại ăn cháo đá bát, loại ăn cây táo rào cây sung. Bà Hoa chửi ngoa ngoắt lắm, đứng lên đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm, khiến chồng bần thần giật mình thon thót. Ông nghe bà Hoa chửi cô Đào, nhưng thế quái nào ông cứ có cảm giác bà đang chửi chồng vậy. Trên đường, Tâm ngồi sau cười tít, ôm chặt lấy người Tuấn, như thể cả hai đã công khai quan hệ. Tuấn cũng chẳng nói gì, anh đi chậm chậm dưới cái bút giá của trời miền Bắc. Điểm mưa phùn bay lất phất, Tâm không hề biết ở nhà bố mẹ mình vừa mới chửi nhau nảy lửa, còn đòi sống đòi chết ly hôn. Bà Hoa không muốn con mình phải nghĩ ngợi lo lắng, cho nên bà hay chịu đựng một mình. Tuy vừa choảng nhau với chồng, nhưng chốc lát con gái về bà lại cười hơ hớ hỏi han. Tuấn vừa lái xe ngập ngừng nói với Tâm. Hôm nay đến chơi nhà anh, chị Lan có bảo là giả vờ đưa em về ra mắt. Nhưng nếu em cảm thấy ổn thì mình ra mắt thật, chứ không phải giả vờ nữa. Tuấn nói mà mặt nóng bừng, Tâm ngồi sau cũng vui hẳn ra. Cô biết Tuấn cũng có tình ý với mình cho nên cô e thẹn đáp lời. Vâng. Đi một chốc cũng đến nhà, Tâm hướng đôi mắt nhìn lên căn nhà hai tầng khang trang, đợi Tuấn tháo mũ, anh dìu Tâm vào nhà dưới. Ở đây, Lan và Hiếu cũng vừa mới đến, thế nhưng nghe chừng bà Hòa không niềm nở cho lắm, Tâm vào tới hè tươi cười chào lớn. Con chào bác ạ, em chào anh chị. Lan nghe câu chào thì hơi sững người, bởi không tự nhiên Tâm lại làm ra vẻ không quen hai người này. Bà Hòa thấy Tuấn cũng đưa bạn gái về, không nhếch nổi nụ cười, bà nói. Ừ, hai đứa vào đây ngồi, Hiếu nó cũng đưa bạn gái về chơi. Mà chân cháu làm sao thế kia? Hai thằng con trai lần lượt ra mắt người yêu khiến bà không có hứng thú, trong khi còn đang không hài lòng với anh con trai cả, chẳng biết đứa con trai thứ có ra cái giống ôn gì không. Tâm cười từ đầu đến giờ, cô nhỏ nhẹ nói với bà Hoa. Cháu đi chẳng may bị người ta đụng, chân què quặt thế này nên không chuẩn bị được quà cho bác thứ lỗi giúp cháu nhé. Cháu vào đường đột thế này liệu có phiền nhà mình không ạ? Bà Hoa nghe Tâm nói mấy câu, bỗng dưng để ý cô hẳn. Có lẽ trong lời nói của Tâm, bà Hòa phát hiện ra cô là người học thức, thế nên bà liền hỏi thẳng. Không sao, cháu đến chơi là vui rồi. Mà bác hỏi cháu tên gì, làm ở đâu chưa, bố mẹ cháu khỏe cả chứ? Hai cái thằng này toàn đột ngột dắt người yêu về mà chẳng báo cho mẹ trước gì cả. Dạ, cháu là Tâm, cháu mới học ở nước ngoài về ạ. Tuần sau cháu mới chính thức đi làm, bố mẹ cháu là giáo viên về hưu, đang làm công tác xã hội ở tổ dân phố. Nghe Tâm là con nhà gia giáo, bà Hòa trố mắt. Bây giờ bà mới mở lòng thật sự. Tâm cũng hiểu mình nói ra điều này có thể khiến bà Hòa đem Lan ra so sánh. Thế nhưng cô không muốn nói dối, bởi Tuấn và cô có tình ý với nhau, biết đâu sau này cô cũng là con dâu của bà Hòa. Không thèm đếm xỉa gì đến Lan với Hiếu, bà Hòa tiếp chuyện với mỗi mình Tâm. Bà cười hơ hớ rồi nói. Nghe giọng là bác biết cháu là người có văn hóa. Đấy, cứ nói gì thì nói chứ, người có ăn có học với nhau nói chuyện cũng văn minh hơn cháu ạ. Chẳng giấu gì cháu, bác cũng là giáo viên về hưu. Bà Hòa khoe luôn nghề nghiệp với Tâm, cô tỏ vẻ trầm trồ cứ thế nức nở khen. Thảo nào nhà treo nhiều giấy khen quá. Cháu có nói bác đừng có cười, chứ lúc cháu mới vào, nhìn giấy khen xa xa cháu tưởng bác làm giáo sư không ấy, bác thật sự rất giỏi. Tâm đưa bà Hòa lên tận mây xanh, mũi bà cứ phập phồng sướng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Lan ngơ ngác nhìn con bạn chí cốt lấy lòng được mẹ chồng khó tính thì ngưỡng mộ. Tính ra so về tài khéo ăn khéo nói của Tâm thì cô thua thật. Nghĩ đến chuyện bà Hòa vứt con gà của cô mang đến ra sân, xong cô lại chạy lại nhặt càng khiến cô bị bà Hòa hạ thấp. Kéo hẳn ghế ra ngồi sát cạnh Tâm, bà Hòa nhấm nhỉ nói. Chồng cháu là bác ưng lắm rồi đấy, người chưa cần nói đã bằng lòng rồi, ở đây ăn cơm với bác, tối hãy về nhé. Tâm cười nhạt chỉ tay về phía Lan và Hiếu trình bày. Bác với anh chị cứ nói chuyện đi đã, cháu hứa với bác sẽ ở đây đến chiều ạ. Không không, cũng chẳng có gì để nói đâu. Hiếu, mày đưa nó về đi, khi khác nói chuyện. Thấy bà Hòa sốt ruột đuổi Lan về để tiếp chuyện Tâm, Lan đã ứa nước mắt tủi thân sắp khóc. Cô đã toan đi về, thế nhưng Tâm ngồi phía bên kia cau có mặt mày, hất hàm liên tục ra chiều nói hết. Đánh liều Lan làm theo, không nói không rằng. Lan rút từ trong túi áo ra cái que thử thai đã lên hai vạch, rồi lý nhí trình bày. Dạ, thưa bác, cháu có thai rồi bác ạ. Của ai? Trong khi Lan còn ngập ngừng khó nói thì bà Hòa lại dừng dưng hỏi, như thể bảo chuyện mày có bầu là tao không biết, tao không liên quan. Bà Hòa chối phũ phàng khiến Lan im lặng mất một lúc. Hiếu nhấp nhổm trình bày thay. Là bầu của con, đứa bé trong bụng là con của con, tức là cháu nội mẹ. Tao không có cháu nội nào sắt. Chúng mày đã cưới xin gì chưa mà đòi tao phải nhận cháu? Biết đâu nó là con rơi con vãi của thằng nào, ai mà biết được. Định làm nhau có bầu rồi đưa đến đây bắt vạ tao à? Đúng là vô học lại còn hạ đẳng. Bà Hòa không kiêng nể gì ai, chửi trực tiếp Lan. Một lần nữa bà lại nhắc đến học thức để đánh giá thấp người yêu của con trai. Hẳn là có bầu, Lan cũng không hề dễ dàng gì để bước chân vào căn nhà này cho đúng danh đúng phận. Tâm ngồi đấy nghe mà chối tay thay cho Lan và Hiếu, nhưng cô lại không tiện ra mặt. Khi còn đang há mồm tế sống người yêu con trai, thì có người gọi bà ra nhận hàng. Lúc ấy Tâm mới nói với hai người. Lan ơi, tốt nhất mày thôi được rồi đấy. Mày ở nhà này cũng không được yên ổn đâu. Chỉ tính đến cái chuyện bà ấy ra nhức móc cũng đủ để mày tức mà chết rồi. Bà ấy không cần cháu đâu, mày đừng cố nữa, không người ta lại khinh cho. Tuấn ngồi bên cạnh nghĩ cũng thương, thế nhưng Lan giờ có bầu, nếu không cố gắng chẳng lẽ để cô ấy đẻ một mình. Thế cho nên anh nói với anh trai, thôi thì cứ cô nói lý lẽ với mẹ xem thế nào. Nói thật bà cũng ngang ngược lắm, thấy người ta yếu thế là hay xoáy vào để nói. Sau này lấy nhau, hai người ở trên nhà ăn riêng, đỡ phải gặp mặt nhau nhiều lần. Tâm, mẹ đang có thiện cảm với em lắm, em nói đỡ mấy câu xem thế nào, chứ anh mà nói vào tí hai mẹ con lại chửi nhau. Tâm gật đầu, nhìn Lan đang xị mặt vo viên cái vạt áo đến nhàu nhĩ, tưởng lấy cái thai ra để lòe, ai ngờ gặp phải ca cứng cũng đích cần cháu. Tuấn quay sang dặn với anh trai, chị Lan bây giờ không khác gì một mình một phe, thế cho nên khi mẹ liên tiếp phản đối, anh cũng phải bày tỏ nhất định theo chị Lan đến cùng, đừng sợ bà nói dăm ba câu mà chùn. Giờ hai người cũng có con, anh phải mạnh mẽ lên, dứt khoát lên, không sau này chị Lan mà ở đây mẹ bắt nạt thêm đấy. Lan tròn xoe đôi mắt ngấn lệ nhìn tất cả, cô thật sự biết ơn Tâm, Tuấn đã luôn đứng sau hỗ trợ. Chuyện Tâm đến đây hỗ trợ Lan, tự nhiên giờ cô lại được lòng bà Hòa hơn cả. Nén tiếng thở dài, thôi thì cũng chỉ biết cố gắng để bà hiểu cho sớm yên bề gia thất. Lấy hàng vào xong, bà lại ngồi cạnh Tâm trò chuyện như thể Lan là kẻ vô hình. Khẽ đánh mắt sang Lan, Tâm trầm giọng lý nhí nói, bác ơi, sao bác không thích chị ấy thế ạ? Cháu thấy chị ấy cũng xinh gái mà bác. Lúc nãy cháu có hỏi thì biết chị ấy làm nghề buôn bán, như thế cũng tốt chứ sao ạ? Con gái giỏi việc nước đảm việc nhà, sao bác càng được nhờ. Tâm nói nghe rất bùi tai, thế nhưng bà Hòa gạt phắt đi, bà nói, ôi xào ơi, sắc có mà làm gì trong khi đầu óc lại rỗng tuếch. Bác không cần gì nhiều, chỉ cần nó có học thức là duyệt. Thế nhưng cháu xem, học ngắn, sau này đẻ con nhất định cháu nội bác sẽ không thông minh. Mà biết đâu nó ngủ với đứa nào rồi đổ váy cho thằng Hiếu. Nó thì thật thà nhút nhát, biết gì đâu mà làm con nhà người ta có chửa. Trong khi bà Hòa đang chối bay chối biến trách nhiệm với Lan, thì Tâm lại chăm chăm nhìn vào ly nước trà bốc khói nóng hổi. Mắt cô giật lên liên hồi vì tức, trong đầu cô đang rất muốn cầm ly nước nóng ấy lên rồi hắt một nhát vào mặt bà Hòa, con mụ giả đạo đức này. Thế nhưng cô không làm được, vai trò của cô đến đây là phông nền, nói lý giúp Lan thoát nạn. Hơn nữa bà Hòa lại là mẹ của Tuấn, biết đâu cô cũng vào nhà bà ấy làm con dâu thì sao. Khẽ thở dài, cắn chặt hai hàm răng tỏ ý tức giận, Tâm nhanh chóng lấy lại nụ cười. Tâm hỏi bà Hòa, bác ơi, con hỏi chẳng hay anh Hiếu nhà mình học đến bằng cấp thế nào rồi ạ? Tâm hỏi rất bình thường, ấy vậy mà mặt bà Hòa đỏ gay đỏ gắt, bà lúng túng đáp. Ờ thì, Hiếu nhà bác nó học đại học công nghiệp, khoa chế tạo máy, nhưng mà bỏ dở đi làm công nhân. Thế nhưng mà lý do nó tự ý bỏ, nói chung nó cũng học đại học. Nếu ai hỏi gì, bác vẫn tự hào rằng con bác học hành đến nơi đến chốn. Tâm bật cười vì không nhịn nổi cái lý do của bà Hòa đưa ra, cô đáp lại. Ôi, học đại học bỏ giờ giữa chừng thì ai gọi là học đại học bác ơi? Người ta tính là tính cái mốc lấy được bằng. Thí dụ như anh Hiếu đây, anh đi học được 3 năm rưỡi, thế nhưng bỏ giờ 1 năm thì ai cấp bằng cho anh ấy được. Vậy nên học vấn của anh cũng chỉ dừng ở tốt nghiệp cấp 3 thôi. Nãy chị này có kể, chị ấy học xong trung cấp và đã xác nhận là có bằng. Nói trắng ra, chị ấy còn hơn anh Hiếu nhà mình vì học vấn đấy ạ. Lan nghe xong thì giật mình nhìn Tâm, thế nhưng Tâm nhíu mày ra chiều cho Lan im lặng. Bà Hòa bị bóc mẽ thì liếc mắt sang Lan ấp úng bảo, sao hôm trước nó sang, có thấy nó bảo gì là học hành xong trung cấp đâu? Hay là nó nói phét đấy? Dân buôn dân chợ búa chuyên khoác lác bốc phét, tin thế nào được mà tin? Bà Hòa tím mặt lầm bầm, Tâm nhìn bà giò la, trong giọng nói của bà đôi chút hơi vấp, nghĩa là bà cũng đang yếu thế. Tiếp tục Tâm nói, cháu nghĩ không phải đâu, chị ấy bảo do nhà chị ấy khó khăn, nên học trung cấp xong ra không xin được việc nên mới kinh doanh. Buồn tận gốc bán tận ngọn như chị ấy thì càng tốt chứ sao bác? Bà Hòa không nói được gì, Tâm quay sang hỏi Hiếu. Một tháng anh Hiếu làm được bao nhiêu tiền? Tầm 7 đến 8 triệu em ạ. Hiếu tính toán rồi đáp, Tâm cười chỉ về phía Lan. Thế thì anh chẳng kiếm bằng một góc của chị ấy. Theo như em được biết thì mỗi cân cam bán ra dao động từ 50 đến 60 nghìn. Có năm đắt thì lên 70, chưa kể là chia ra loại 1, loại 2, loại 3. Đấy, lại nói hàng chia theo loại, bác thấy thế nào chẳng như nhau? Chúng nó vẽ vời ra lấy tiền cho dễ ấy. Bà Hòa bức xúc xen vào, đầu Tâm nghĩ đúng thật. Ngoài thích người khác phải có ăn có học ra, thì bản thân bà Hòa còn dốt hơn những người không có học hành gì. Cô nói, Không phải đâu bác ạ, chia theo loại là đúng đấy. Cam quýt nó cũng giống như quần áo ấy, cùng một mẫu nhưng may gia công trông nó lại khác, hay thương hiệu may nó lại khác. Cùng một quả cam chất lượng cũng khác nhau. Nếu hàng loại nó sẽ nhẵn bóng, nhiều nước, chua ngọt vừa phải. Còn hàng loại 2 thì hơi sần, không ngon bằng loại 1. Loại 3 thì mã xấu, nước ít, lại nhạt nữa, thì họ hay đổ xỉ cho con bán nước cam vắt. Cứ tạm tính một cân cam 50.000, nhưng lấy tại vườn chỉ tầm 10.000. Tiền thuê xe, tiền vận chuyển các thứ mất thêm 15.000 nữa. Tính ra buôn cả xe thì có phải ăn lời một lần mấy chục triệu rồi không? Thậm chí cả trăm ấy chứ. Hỏi thử anh Hiếu nhà mình làm bao nhiêu tháng mới được 100 triệu? Bà Hòa đơ người không nói được câu nào, Tuấn ngồi đắc ý hùa vào gật đầu. Em nói phải đấy, học hành cũng chỉ tính bằng cấp, quan trọng mỗi tháng kiếm ra bao nhiêu tiền. Hôm qua anh đi ăn phở, trên tường người ta dán thông báo mượn người bưng bê, làm buổi sáng mà lương 8 triệu, có thưởng được ăn 3 bữa. Anh mang tiếng đi học mấy năm mới được 8 triệu cơ mà, không được ăn. Bà Hòa im thin thít suy nghĩ, hẳn là lung lay lắm rồi, Tâm nói tiếp. Còn chuyện chị này có mang bầu con của anh Hiếu không thì bác khỏi lo, bởi y học bây giờ hiện đại lắm, xét nghiệm là ra. Phải con cháu mình thì nhận, không phải thì thôi không nhận. Giờ sữa bột cũng nhiều loại tăng trí thông minh, thời buổi này không có người nào là người dốt đâu bác ạ. Bác cứ rộng lượng mà cho anh chị ấy đến với nhau đi, đây là anh chị ấy tự nguyện. Chứ bác mà cứ ép buộc lấy người khác, sau này lỡ giờ không ở được với nhau, anh ấy quay sang đổ tại bác, anh ấy không hạnh phúc ngay. Nói mãi bà Hòa mới gật gù, lời Tâm nói rất chi là thuyết phục. Tuy chưa thể bằng lòng ngay, thế nhưng tạm thời bà cũng không đuổi Lan về nữa. Khẽ đánh mắt sang Lan, bà hờ hững hỏi. Bầu mấy tháng rồi, bà bên ấy biết chưa? Dạ, bầu mới được 5 tuần thôi, mẹ cháu cũng biết rồi ạ. Lan lý nhí không dám nhìn bà Hòa thở dài rồi tặc lưỡi nói thêm. Để tôi xem ngày nào thích hợp, rồi báo mẹ chị qua nói chuyện. Bà Hòa vừa nói, mắt vừa khinh khỉnh nhìn Lan. Cuối cùng bà vẫn không ưa cô cho nổi, bởi Tâm tác động tâm lý, lại không muốn người ta nói mình ác, cho nên bà tặc lưỡi cho qua. Nhưng có một sự thật mà hầu như ai cũng biết, Lan sẽ không được yên thân với bà Hòa. Lấy chồng ai rồi cũng khổ, ấy cơ mà biết vậy, nhưng tại sao người ta vẫn muốn lấy chồng? Biết 10 bà mẹ chồng thì 9 bà không ưa gì con dâu, ấy vậy mà cũng chẳng ai vì khó khăn trước mắt mà bỏ chồng. Nhiều người con gái lúc yêu cũng chỉ muốn một cuộc tình bình dị, lấy chồng sinh con đấy là hạnh phúc. Có thể nói đấy là sự bồng bột của tuổi trẻ khi suy nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành, mình trân trọng mọi điều thì ai rồi cũng sẽ động lòng mà thông cảm. Lan cũng vậy, cô gái trẻ có thể rất giỏi trong việc kinh doanh buôn bán, gặp trăm loại người. Thế nhưng khi cô lấy chồng lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, liệu cuộc sống sau này có dịu dàng với cô được hay chưa? Đời mà, có lấy chồng đâu mà biết. Sau cuộc đàm phán tuy không được gọi là thành công mỹ mãn, thế nhưng có phần bà Hòa đã chấp nhận Lan làm dâu nên tất cả cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Khi bà còn đứng phân công cho từng đôi làm, bất giác bà hỏi Tâm. Cháu nãy giờ chỉ chăm chăm nói tốt cho đôi kia, vậy còn cháu nghĩ thế nào về chuyện làm dâu nhà bác? Tâm cười nhạt gãi đầu, biết tính bà Hòa giờ ương ương nên cô nói. Cháu còn trẻ, sợ vụng chân tay, nếu may mắn được làm dâu của bác, cũng mong bác chỉ bảo cháu nhiều hơn. Nói thì bác đừng cười, chứ ở nhà cháu là con một, lại là gái, nên mẹ cháu chiều lắm, chỉ ăn với học thôi, ngoài ra cháu không biết làm gì đâu ạ. Ấy, không sao, sau này về đây còn có bác sẽ làm cho. Bố mẹ cháu nghĩ đến học thức của con là sáng suốt đấy. Người ta hay bảo tiền nhiều tiền ít trong túi thì không ai biết, chứ mà học thức cao hay thấp, nói ra một câu là biết ngay. Tâm che miệng cười với bà Hòa, diễn viên đóng thế, mà trời đưa đẩy thế nào lại nhận ngay vai chính. Trong khi con trai, con dâu tương lai đang mỗi người một việc, thì bà Hòa nghe được cuộc điện thoại của ai đó tức tốc đi ngay. Tuấn thấy mẹ toan đi vội thì liền hỏi. Mẹ đi đâu thế? Con cơm chưa ở nhà không? Nếu mẹ không ăn thì chúng con cũng không nấu nữa đâu, ra quán ăn ngoài. Khoác vội chiếc áo vào người, bà Hòa quắc mắt lên mắng con. Cái thằng này, mày phải nấu cơm cho cái Tâm nó ăn chứ. Mà mẹ đi tí thì về thôi, sang bên nhà chồng cái ý, chứ đi đâu mà chóng với muộn. Bà Hòa làu bàu nói úp mở, thế nhưng Tuấn biết ý nên cũng không hỏi gì thêm. Mà bà Hòa đi càng lâu, tất cả đều thoải mái. Lan nhìn theo bà Hòa đi rồi chạy đến hỏi Tuấn. Bác đi đâu thế? Tuấn quay lại thở dài đáp. Chắc là vợ chồng cái ý đánh nhau hay xích mích gì đấy. Nghĩ cũng khổ, lúc lấy chồng còn trẻ người non dạ quá. Tuấn thật thà trả lời, Hiếu đi tới nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình thì nói. Em lại nói thế, biết đâu người ta bảo sang có chuyện gì thì sao? Nói vậy người khác lại cười cho. Tuấn bị anh trai giáo huấn thì bĩu môi, anh nói. Thôi thôi, ông đừng có học xăm ba cái câu văn vở của mẹ vào lại mỹ tử nữa đi. Người ta mời sang có khi nào là ý tốt đâu, toàn sang mắng vốn thì có. Mà người nào ở đây? Một đằng là vợ sắp cưới, một đằng là em dâu, ai là người ngoài? Anh chỉ cần nghĩ và làm theo chính kiến của mình là được, còn mẹ nói gì tốt nhất nghe ít thôi. Tuấn bày tỏ quan điểm rất thẳng thắn, khiến không khí bỗng nhiên trùng xuống, Tâm lên tiếng hòa giải. Thôi, cũng gần trưa rồi, Lan với anh Hiếu bắt gà thịt đi, em nhặt rau, còn anh Tuấn đun nước, sắp trưa rồi còn gì. Tất cả gật đầu chia nhau ra làm. Trong lúc chờ Hiếu vào chuồng bắt gà, Lan liền hỏi Tâm. Sao lúc đầu vào mày không giới thiệu là bạn tao, mà làm như không quen biết thế? Tao mà nói tao là bạn với mày á, thân thiết với mày á, để bà ấy cũng đánh đồng tao với mày là một à? Mày cũng thấy, bà ấy có ác cảm với người mà bà ấy cho là văn hóa thấp thế nào rồi đấy. Hơn nữa không quen biết gì, nói đỡ cho nhau cũng tốt hơn. Chứ tao mà bênh chuyện gì, bà ta sẽ bảo mình thân nhau nên bênh nhau. Nói chung chuyện cũng xong cả rồi. Thế nhưng mà tao thấy cứ sao sao ấy. Tao có linh cảm ông Hiếu của mày có vấn đề. Tâm giải thích rồi nêu ra quan điểm. Lan không hiểu ý liền hỏi lại. Ý mày là sao? Là ông ấy không tốt à? Tâm lắc đầu cô đáp. Không phải là không tốt, mà tao thấy ông ấy sợ mẹ quá. Nếu như lúc đầu thế này bà ấy đã không có tình cảm thiện chí với mày, thì chí ít chồng mày cũng phải có tiếng nói bênh vực. Đằng này lại để một mình mày chịu. Khi còn đang nói chưa hết câu thì Hiếu đi vào, tay cầm con gà khóa cánh đưa cho Lan chuẩn bị mổ. Sợ anh chạnh lòng nên Tâm không nói nữa, mà con nói bây giờ cũng chẳng có ích gì. Lan yêu Hiếu, hai người đang có con, thôi thì cũng chỉ biết mong cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. Tại nhà của chú Thành, bà Hoa đã sang bên nhà nấu nướng từ sớm. Căn nhà chỉ có bà và cái hĩn chạy quanh. Bà Hoa vừa trông con bé vừa nấu nướng, bởi ông Phúc và chú Thành đi đón cô Đào từ sớm. Tuy vẫn còn hận cô Đào và không hiểu lý do nào cô lại đổ vấy tội cho mình, thế nhưng bà vẫn muốn gặp để hỏi một lần cho ra nhẽ. Bà không thể cứ im im rồi chịu oan uổng như thế được. Tầm 10 giờ cơm canh xong xuôi, xe taxi chở cô Đào cùng hai người đàn ông xuống. Nhìn điệu bộ cô yếu ớt da xanh xao, hai bên tai vẫn còn nhét bông cẩn thận. Trong lúc dìu, tí nữa thì cô Đào ngã. May thay có ông Phúc đỡ, chú Thành tay nọ tay kia xách đồ long tong chạy phía sau. Nòm trông ngứa mắt, nhưng bà Hoa chỉ nhếch mép cười. Nhìn điệu bộ này có vẻ có người đang diễn cảnh khổ ở đây để được nương tựa vào ông Phúc chồng bà. Niềm nở đi ra sân khi cô Đào còn ôm lấy ông Phúc, bà Hoa đã nói. Về rồi đấy hả em? Chồng chị chăm em tốt chứ? Trái ngược với bà Hoa, cô Đào nhìn bà như ăn tươi nuốt trọn, đôi mắt cô đỏ ngầu. Cô lao về phía bà Hoa nhưng bị ông Phúc ngăn lại, cô gào lên chửi. Mẹ con đĩ này, tao giết mày, chính mày giết con tao, chính mày hại chết con tao. Bà ở đây làm gì? Bà đi về đi. Cô túm lấy áo bà Hoa cấu xé. Ông Phúc bất lực ôm lấy cô Đào. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng gào khóc thì chạy sang xem. Họ chỉ thấy cô Đào gần như phát điên, cứ đòi chém đòi giết bà Hoa. Bà Hoa lần này cũng không nể nang gì. Bà hất tay cô ra rồi đẩy cô. Bà trừng mắt nhìn cô Đào rồi nói. Mày thôi diễn khuôn mặt đáng thương đấy đi. Cuối cùng thì tao cũng biết vì sao mày lại đổ mọi chuyện lên đầu tao. Mày thích lão Phúc nhà tao chứ gì? Đấy, tao cho mày cả đấy, hài lòng mày chưa? Từ nay về sau, tao với nhà mày chấm dứt quan hệ tại đây. Tối nay, tao sẽ làm đơn ly hôn để nhường chồng cho mày. Nói xong bà Hoa về nhà, hàng xóm chỉ trỏ nói ra nói vào. Người thì bênh bà Hoa, nói rằng chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây. Nhưng cũng có người nói rằng bà Hoa làm dùm beng lên như vậy là không đúng. Chẳng tự nhiên cô Đào lại sảy thai ngay trong nhà bà. Chẳng tự nhiên cô lại cứ chắc chắn rằng bà chính là kẻ hại mình. Có người còn nói, vì bà Hoa ghen tuông mù quáng cho nên đẩy cô Đào nên mới thành ra cơ sự. Bà Hòa sau khi sang nhà con gái xong thì về, mặt bà tỏ ra giận dữ, nhưng không muốn kể ra bên ngoài. Thấy vậy Tâm liền hỏi. Xong việc rồi hả bác? Sao trong mặt bác khó chịu thế ạ? Định không nói, nhưng thấy Tâm ân cần, bà tặc lưỡi thành thật. Con ý nhà bác nó bị chồng đánh. Rõ khổ, nhà chồng nó làm bên công an giao thông đấy. Chẳng hiểu cớ sự gì mà lại đánh vợ, bực hết cả người. Ơ, thế người có học mà cũng đánh vợ hả bác? Thế thì khác nào là người vô học đâu nhỉ? Bà nghe Tâm nói thì giật mình, nghĩ Tâm đá xéo mình, nhưng nhìn lại thấy khuôn mặt Tâm ngây thơ, chắc cô chỉ vô tình nói ra nên bà đành thôi. Thế nhưng trong bụng Tâm lại hả lòng hả dạ, con gái bà bị chồng đánh chắc cũng chẳng oan. Bữa trưa hôm nay đông vui hơn mọi ngày, tiếng nói cười trò chuyện cũng rôm rả hơn. Thế nhưng rôm rả là rôm rả với Tuấn với Tâm, còn Hiếu với Lan im bặt không nói được lời nào. Ăn xong Tâm dọn với Lan, nhưng bà Hòa lại xua tay gàn. Con cứ để đấy cho cái Lan nó dọn, chân cẳng thế này đi thế nào được. Nhưng chị Lan cũng đang bầu mà bác, tầm này mới chửa nên nghén lắm, chi bằng bảo anh Hiếu với anh Tuấn dọn là hay nhất ạ. Nhưng mà... Bà Hòa ngập ngừng, Tuấn liền đứng dậy nói. Tâm nói phải đấy, hai người cứ ngồi đây, bát để đấy, hai anh em con rửa tí là xong. Tâm cười tít mắt, sao lại có người tâm lý thế cơ chứ, nói cái là hiểu ngay. Bà Hòa nhìn hai thằng con dọn bát không hài lòng, nhưng Tâm ngô nghê nói. Mẹ cháu bảo chưa cưới bắt nạt được gì thì bắt nạt bác ạ. Chứ sau này cưới về, các anh ấy cũng lại để vợ dọn chứ chả mó tay vào đâu bác nhỉ. Nghĩ cũng có lý, bà Hòa liền gật đầu. Đàn ông chưa cưới lúc nào cũng ra vẻ chiều vợ, còn về sau này tốt xấu gì biết tay nhau ngay. Một giờ kém, Tâm lễ phép ra về. Đến giờ cháu phải về rồi bác ạ, cháu xin phép. Ở lại chơi đã Tâm, về gì vội? Bà Hòa thấy Tâm nói thì giữ, nhưng Tâm đáp. Tại cháu có bảo mẹ cháu là một giờ về, nên cháu về luôn không mẹ cháu lại gọi. Nghe lý do, bà Hòa gật gù nói. Đúng là con bé có ăn có học, ngoan quá thể. Còn những người không được dạy dỗ thì thôi, cháu về nhá, khi nào rảnh rỗi lại sang đây. Bà Hòa tiếc, nhắn nhủ với Tâm, cô gật đầu cười thảo mai rạng rỡ. Lan cũng viện lý do về luôn. Trên đường về Tuấn nói. Vậy là đôi Lan Hiếu này xong rồi đây, cũng may mà có em nói hộ. Ôi dào, em có làm được gì đâu, em chỉ ăn thôi, mong là mẹ anh sẽ không khó khăn gì với Lan. Tâm thở dài nói, nhìn mặt bà Hòa hiền lành quá đỗi khiến cô không yên tâm. Lúc này Tuấn đi chậm lại, anh nói. Em sợ bạn em buồn, chi bằng em vào làm dâu cùng đi, có gì hai người tương trợ lẫn nhau. Vừa nói, Tuấn vừa mạnh dạn kéo tay Tâm ôm vào người mình. Cô xấu hổ lúng túng đỏ mặt, thế nhưng cũng ưng cái bụng không muốn rời đi. Đúng thật cái cảm giác này ấm áp và yên bình mà cô luôn mong ước. Chở Tâm về dắt cô vào trong hè, thấy ông bà Hoa Phúc đang ngồi bên trong. Tuấn lên tiếng chào nhưng mặt hai người có vẻ căng, nên anh xin phép về ngay. Tập tễnh đi vào nhà, Tâm nhìn thấy tờ giấy ly hôn bà Hoa để ngay ngắn và ký sẵn hướng về phía ông Phúc, nhưng phần ông lại vẫn để trống. Tâm cầm tờ giấy lên đọc lướt qua rồi nhẹ hỏi. Hai người thấy thế là hay lắm phải không? Có phải bố mẹ không cần con nữa không? Chỉ vì việc nhà cô Đào mà bố mẹ muốn bỏ nhau ư? Tìm lý do nào hợp lý hơn được không? Bà Hoa nghe con trách móc thì ứa nước mắt, không dám nhìn con trực diện, ôm đầu bất lực bà nói. Con lớn thì con hiểu, chứ mẹ cũng không giải thích. Mẹ cũng không muốn sống kiểu cùng một mái nhà nhưng lại nghi ngờ nhau. Trong khi vợ mình bị chỉ trích thì ôm vợ người khác, mẹ không chịu được. Ông Phúc thấy vợ nói thì quay lại phản bác ngay. Bà cứ ghen như thế mới xảy ra cơ sự đấy. Cô Đào yếu như vậy, chẳng lẽ tôi lại để yên, trong khi chính bà hại cô ấy? Ừ, là tôi, tất cả là tại tôi. Tôi ghen đấy, tôi hại nó đấy. Phiền ông ký vào đây cho tôi nhờ. Xong ông gọi công an bắt tôi luôn đi là được. Chứ ở với ông, suốt ngày ông nghĩ tôi là rắn độc thì sống làm mẹ gì. Mà cũng nhờ ông nhắn giùm với con đĩ kia là thích gì tôi cũng chiều. Cái loại thâm nho chồng đánh cho là đáng. Bà Hòa không nhịn được nữa liền gào lên vào mặt chồng. Bà cầm tờ giấy ly hôn lạnh lùng đập xuống bàn đề nghị chồng ký. Tâm đứng đấy não ruột không nói thành câu. Suốt cuộc nhà cô sao lại thành ra cứ sự như thế này? Bố mẹ muốn bỏ nhau, hơn ai hết con gái luôn chịu thiệt thòi. Tâm tha thiết mong hai người suy nghĩ lại. Bố mẹ làm sao thế? Trẻ trung gì đâu mà còn bỏ nhau? Mẹ không ở được con ạ. Dù ngày mai mẹ chết, mẹ cũng không muốn thấy ông ấy cùng với con đĩ kia thêm một lần nào nữa. Bảo nó nhiều tiền của đã đành, mẹ ghen ghét đố kỵ nên hại nó. Đằng này mẹ kêu mang nó như em gái, chồng đánh mẹ chạy sang can, tết nhất cho nó ở cùng. Ấy vậy mà giờ mẹ bị mang tiếng ác. Ác thì ác một thể, mẹ đách nhịn nữa. Ông ký đi cho xong việc. Ngôi nhà này tôi lấy, tôi sẽ nuôi con Tâm. Còn tiền tiết kiệm là của ông tất. Tôi cho ông 3 ngày thu xếp chỗ ở. Đến ngày thứ 4 mà vẫn còn ở đây, tôi sẽ báo công an. Nói xong bà Hoa lên phòng. Ông Phúc vẫn ngồi đấy ôm đầu bất lực. Nhìn tờ giấy ly dị rơi xuống đất, ông cũng chẳng thèm nhặt. Lần này bà Hoa lên cơn điên thật rồi, chẳng ai mà nhịn được mãi cả. Tâm cũng lắc đầu, cô hiểu tâm trạng của mẹ, không một ai tin bà. Đến ông Phúc làm chồng còn không tin, thì bà còn hiền lành để cho ai xem. Trong khi cái mác hại người vô tình đã gắn bà từ 2 tháng trước không thể gột sửa được. Tâm thở dài đánh mắt ra ngoài sân. Bất chợt chú Thành đứng đấy từ khi nào. Chú thấy Tâm nhìn thì lúng túng đóng cổng toan dắt xe đi. Thấy vậy Tâm tập tễnh bước ra nói. Chú định đi đâu à? Cô Đào khỏe rồi chứ chú? À ừ, cô đỡ nhiều rồi cháu. Chắc bố mẹ cháu lại cãi nhau về chuyện của cô phải không? Cho chú xin lỗi. Cô Đào cũng vừa mới đề cập đến chuyện bỏ chú xong. Chú Thành ái ngại nhìn Tâm, cô lắc đầu đáp. Chắc là cô ấy cũng nghĩ kỹ rồi. Nhưng cháu nói thật, mẹ cháu không làm điều ác độc ấy đâu. Chắc có hiểu lầm gì đấy thôi, chú đừng để bụng. Sợ chú nghĩ, Tâm một lần nữa nhắc, chú cười nhạt đáp. Chú hiểu, chú biết mẹ cháu không làm điều ác đức đấy đâu. quan trọng là cô Đào thôi. Tính cô ấy thế nào chú biết chứ, làm sao chú lại không biết. Thế nhưng Tâm ạ, chú thật sự không thể bỏ cô ấy, tại chú rất yêu cô ấy. Giọng chú Thành ngập ngừng rồi nín bặt bởi chú khóc. Có điều gì đó khiến chú không tiện nói ra. Tâm động viên chú. Chú đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng ổn cả thôi. Sau cuộc trò chuyện ngắn, chú lái xe đi. Tâm nhìn theo bóng chú đi khuất mà thắc mắc đủ điều. Tại sao chú lại tin bà Hoa không hại vợ mình, trong khi vợ chú nói chính bà Hoa đẩy ngã cô ta? Chú mất đi đứa con trai mà chú hằng trông ngóng. Và tại sao chú lại đánh vợ, rồi đến khi tỉnh lại chú lại xin được tha thứ? Động cơ nào hay nguyên nhân do đâu khiến cô một mực đổ lỗi cho bà Hoa, người đã kiêu mang giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác? Suốt những quãng thời gian sau đó, gia đình Tâm chìm vào im lặng buồn tẻ. Căn nhà này hầu như quen với tiếng cười, tiếng nói, tiếng chửi như hát của bà Hoa mắng chồng. Vậy mà giờ nó yên tĩnh một cách đáng sợ. Quả thật người ta nói không sai, khi người đàn bà không nói gì, lúc ấy họ là kẻ nguy hiểm nhất. Làng xóm xung quanh trước kia quý mến bà Hoa là thế, nay họ cũng chẳng sang, thậm chí đi qua mặt cũng chẳng buồn hỏi sau sự việc với cô Đào. Nhiều người nghĩ do bà ghen tuông nên hại, lắm kẻ miệng lưỡi còn chê, bà mang tiếng làm trong hội phụ nữ, chuyên hòa giải nói lý lẽ ở đời, vậy mà giờ lại làm cái chuyện thất đức. Tuy chuyện gia đình không mấy êm đẹp, nhưng bù lại chuyện của cô với Tuấn lại tiến triển khá tốt. Anh hay mua đồ ăn sáng mang đến cho bà Hoa, ông Phúc và Tâm ăn. Thế nhưng vì giữ ý ông Phúc không ăn, ông vẫn dặn con gái. Đàn ông con trai, để ý mình nó hay tới nhà, quan tâm. Thế nhưng mình cũng phải có chừng có mực, không người ta lại đánh giá cho. Ôi dào, người ta hay người nhà đánh giá, mà có phải ăn nằm với nó đâu mà sợ người ta dị nghị. Dăm ba bát phở hay tí xôi mang đến nhà thì sợ người ta dị nghị. Ấy thế mà đi chăm vợ người ta chết dẫm ở viện thì không sợ người ta cười. Đúng là đạo đức giả. Ông Phúc không muốn nói chuyện với vợ, nhưng cứ hễ ông nói gì với con là bà lại chọc ngoáy. Tức mình ông bảo, người ta ốm đau chứ sao bà cứ gãi vào chỗ ghẻ thế. Tôi thích thế đấy được không? Mà ông ký đơn chưa? Ký đi rồi biến đi cho khuất mắt. Bà Hoa một lần nữa ngang ngược đuổi chồng. Lần này bà cần gì ai đâu, chồng con tầm này bà cũng chả thiết. Sáng hôm sau là ngày Tâm đi làm đầu tiên. Tạm gác lại chuyện gia đình, Tâm không muốn nó ảnh hưởng tới công việc. 7 giờ sáng Tuấn qua nhà đón cô. Vì công ty hai người cùng đường nên anh hứa sẽ đưa cô đi làm hàng ngày. Đôi trẻ ôm nhau tình tứ đi chậm chậm. Tuấn dặn người yêu, chân cẳng chưa khỏi hẳn, đi lại ít thôi nhớ chưa. Tầm 11 giờ tan làm đứng ở sảnh, anh qua đón về nhà ăn luôn một thể. Mẹ nhắc em suốt đấy. Tâm cười tít gật đầu. Người ta bảo có người yêu vào sẽ mất hết tự do. Ấy vậy mà từ khi nhận lời yêu Tuấn, cô lại cảm thấy khá thoải mái. Chẳng thấy anh ép buộc hay phải làm theo ý gì. Tuấn luôn để cho cô một góc riêng tư nhất định mà không cần phải chia sẻ hết. 12 giờ trưa, Tuấn chở Tâm về nhà. Trên xe, Tuấn có nói trước là hôm nay có em gái về chơi. Anh có bảo nó đánh đá ngang ngược, nói chuyện không được khôn ngoan như người ta, nên Tâm đừng có chấp. Cô bật cười, Tuấn đúng là lo xa. Bây giờ vào nhà Tuấn ồn ào có khi lại hay. Cô thích kiểu gia đình náo nhiệt tranh luận, còn hơn là im ắng buồn tẻ, thật sự cô không quen. Về đến sân, nghe tiếng bà Hòa đã vang lên từ trong nhà chửi con gái. Ôi sổ ơi con đĩ kia, mày vắt gọn cái áo vào xem nào, xuống mà dọn bát đũa ra đi, cái đồ lưng dài này. Bà Hòa chửi con thậm tệ, ấy vậy mà cái ý cứ chây ỉ ra không chịu đứng dậy khiến bà Hòa bất lực. Trong bếp, Hiếu đang chặt thịt gà, hôm nay anh cũng về sớm nên tranh thủ nấu cơm. Biết em trai dẫn người yêu về nên mỗi người một việc làm cho nhanh chóng. Tâm tháo mũ rồi đi vào trong bếp, cô xắn tay áo cười hớn hở hỏi Hiếu. Anh có cần em giúp gì không, mà Lan hôm nay không đến ạ? Lan đi lấy cam rồi em. Cô ấy nói tranh thủ lúc bầu còn bé nên đi làm lấy tiền đẻ. Em lên nhà chơi đi đã, anh sắp xong rồi. Tâm gật đầu đi lên. Bà Hòa nghe thấy tiếng cô thì chạy ùa ra sân mừng, nắm tay nắm chân hỏi rối rít. Đi làm có mệt không con? Chân cẳng thế nào rồi? Không còn đau nhức gì chứ? Dạ vâng, cháu khỏe rồi bác ạ. Ngày đầu đi làm nói chung vẫn chưa quen, nhưng được cái anh chị làm cùng cũng nhiệt tình ạ. Bà Hòa phấn khởi gật đầu, bà tâm sự. Đấy, có học hành thì mới tìm được chỗ làm ngon, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu. Chưa như cây Lan, bầu bì vẫn phải chạy nhông nhông lấy cam. Bà thở dài tỏ vẻ chán, nếu không bị ác cảm với người ít học thì câu này của bà nghe có vẻ đúng. Hẳn là bà đang thương Lan vất vả đấy thôi. Cô cũng chỉ mong bà chỉ dừng lại ở chuyện học vấn, còn mọi điều nghĩ thì thoáng và không bắt bẻ con cái nhiều là hay nhất. Ý chỉ gặp Lan chứ chưa gặp mặt Tâm lần nào. Từ lúc nó đến, bà Hòa đã dặn đi dặn lại nói rằng Tâm là người có học, nó đừng có bố bã mà trả lời lỡ mồm câu nào. Nó cũng bị ảnh hưởng từ mẹ nó ít nhiều nên cũng gật đầu. Tâm bước vào nhà thấy nó ngồi trên giường, chưa để nó cất mồm lên nói thì Tâm đã cười rồi chào. Chào em, chị tên là Tâm, là bạn của anh Tuấn. Em là Ý phải không? Trông xinh xắn mà trẻ quá. Ý hơi ngỡ ngàng về tài ăn nói của cô, lại được khen trẻ nên nó đắc ý. So với Lan e dè thì Tâm lại có một điều gì đó uy quyền sang trọng khiến nó rối rít nói. Em chào chị cứ quá khen chứ em cũng bình thường thôi mà. Chị ngồi uống nước nhé, để em xuống dọn cơm. Tâm cười gật đầu. Mới đây bà Hòa còn gào khản cả cổ, nó còn không nhấc đít được lên, vậy mà giờ long tong chạy đi làm ngay. Bữa cơm diễn ra khá lịch sự, nhưng xen vào đấy là gượng gạo khó tả. Gắp cho Ý một miếng gà, Tâm cười làm thân hỏi. Ý làm ở đâu? Nhìn mặt trẻ xinh xắn thế này chắc là ít tuổi hơn chị nhỉ? Từ lúc vào đến giờ, Tâm nói chuyện rất có duyên, khen nó khéo léo khiến Ý có cảm tình khá tốt. Tâm không phải là sợ nó, bởi có lần bà Hoa đã dạy, ngoài kiêng rẻ mẹ chồng thì em chồng cũng không được bỏ qua. Chẳng có đứa em chồng nào ưa chị dâu nếu chị dâu nó là loại không biết điều. Mẹ nó quản thúc đã là quá đối với nó rồi. Thân về làm dâu, tốt nhất chỉ nên làm bạn ngang hàng, đừng cố gắng dạy dỗ nó, không nó càng thêm ghét. Ý toàn đặt bát xuống há mồm ra trả lời, thì bà Hòa cười cười cướp lời luôn. Em nó tất nhiên còn trẻ hơn chị Tâm rồi, nhưng nó yêu sớm, lấy chồng công an giao thông. Hôm trước bác có nói với con rồi đấy. Tâm gật đầu, bà ấy không muốn con gái mình trả lời. Nhìn mặt non trẹt này, Tâm cũng biết chắc nó cũng không học gì cao đâu. Ấy vậy mà bà Hòa lại miễn nhiên đặt yêu cầu cho con dâu phải có văn hóa, thật là buồn cười. Vì hơn một giờ phải làm, cho nên Tâm cùng với Tuấn đi làm ngay, cô ái ngại nói với Ý. Ý chịu khó rửa bát giúp chị nhé, chị phải đi làm mất rồi. Hôm nào rảnh rỗi chị sang, hai chị em mình nói chuyện. Nhìn đống bát chất đầy một thau, mấy cái tô sáng nay ăn vẫn còn đấy, lại thêm bát ăn trưa nó vội dùng mình. Tuy không thích nhưng nó vẫn cười như khóc. Dạ chị cứ đi làm đi, để đấy em rửa cho, em rửa tí là xong ấy mà. Tâm cười gật đầu, chào bà Hòa cùng mọi người rồi lên xe của Tuấn đi. Tất cả quay vào nhìn đống bát, Ý lúng túng kéo tay bà Hòa. Mẹ không định rửa đỡ cho con à? Rửa đỡ? Sao lúc ăn mà ăn nhiều thế? Có thế mẹ bảo ăn đỡ mày miếng nào đâu. Gà có hai cái đùi thì cũng sơi mất. Giờ có mấy cái bát thì đỡ với đần. Lưng mày dài lắm rồi đấy nhá. Mắng con xong bà Hòa đi vào trong, Ý long tâm chạy theo nó bảo. Đấy, mẹ cũng xem con dâu tương lai của mẹ đấy. Mang tiếng là nhà có ăn có học, mà bát đũa cũng không rửa, đi là đi ngay. Kiểu này có khác gì con đâu mà mẹ cứ khen. Hiếu cũng chuẩn bị đi làm, nghe thấy em gái mình nói thì tặc lưỡi. Tao không biết cái Tâm nó có lười hay không, nhưng chắc chắn nó không lắm mồm như mày. Nếu mày không rửa thì để đấy, tối về tao rửa. Còn giờ mày về nhà của mày đi, không phải cứ lấy cớ rồi sang đây mọc rễ đâu. Ý nhìn anh trai lầm bầm bĩu cái môi cong cớn lên không phục, bắt buộc nó lại le te đi rửa, nếu không nó sẽ bị đuổi về. Tuấn chở Tâm về sau ngày làm việc mệt mỏi. Khi Toan chào người yêu đi vào thì Tuấn khẽ kéo tay, rồi đặt vào lòng bàn tay một chiếc hộp nhỏ xinh. Tâm tò mò hỏi, gì vậy ạ? Em cứ mở ra đi xem có thích không, quà ngày đầu tiên đi làm. Tâm từ từ mở ra xem, bên trong là sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Quá đỗi bất ngờ, Tâm lúng túng nói, chắc là đắt tiền lắm hả anh, em không dám nhận đâu. Thế nhưng Tâm chưa kịp nói hết câu, Tuấn đã xoay người cô rồi trực tiếp đeo vào. Hơi thở ấm áp của Tuấn phả vào bên tai khiến Tâm say đắm thực sự. Anh nói, cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, anh cũng chỉ muốn khích lệ tinh thần của em đi làm việc tốt thôi. Cố gắng lên em nhé, sau này kiếm tiền còn nuôi anh. Tuấn đùa trêu Tâm khiến cô cũng bật cười theo. Khẽ ôm lấy Tâm, Tuấn thì thầm, nếu em không sợ mẹ anh khó thì mình về với nhau nhé. Mà kể cả em không thích, chúng ta dọn ra ngoài ở riêng. Anh có đủ tiền mua nhà rồi, em không cần phải nghĩ ngợi đâu. Tâm e thẹn nghe những lời tâm tình thì vui, bởi hiếm có ai đề cập đến chuyện nhạy cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Trong khi nhiều ông đứng ra giảng hòa thì Tuấn lại mạnh dạn cho vợ ở riêng để giải quyết mâu thuẫn, cũng không ngần ngại bày tỏ rằng mình có đủ tiền để mua nhà, sau này vợ chồng sung sướng. Khác hẳn với những ông chồng chắc cú nghi ngờ với cả vợ mình, lấy nhau rồi có tiền riêng đi mua đất đứng tên người khác để sau này bỏ vợ đỡ phải chia. Tâm gật đầu, có tin tưởng Tuấn hoàn toàn tuyệt đối. Đúng thật, ai đã lấy chồng lần nào đâu mà biết, nếu lỡ sau này cô không hạnh phúc thì cũng chính bản thân cô lựa chọn. Hai người trẻ ôm nhau thắm thiết, Tuấn đặt lên môi Tâm một nụ hôn nhẹ nhàng xen lẫn sự lóng ngóng. Cái ấm áp của tình yêu vô hình xóa tan cái lạnh của không khí bao quanh. Cô không biết lấy chồng xong cô phải đối mặt với điều gì, phải trải qua những chuyện thế nào. Thế nhưng chỉ cần Tuấn yêu cô, luôn ở bên cạnh cô, thì nhất định cô sẽ vượt qua tất cả. Tạm biệt nhau xong, Tuấn quay xe ra về. Ngày đi làm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, được Tuấn đưa đón tận tình, có tình yêu, việc làm cũng khá ổn. Bất kể người con gái nào cũng sẽ tính đến chuyện yên bề gia thất. Mày ký xong vào đây, rồi cút đi đâu thì cút. Tao nói rồi, tao không cần gì lúc này, kể cả lại chồng nhu nhược như mày. Mày ký vào đây, rồi mày sang con đĩ ấy vẫn chưa muộn. Từ nay về sau, tao không dính líu gì đến mày nữa. Kể cả con hĩnh, vui lòng đi gửi nhà khác, tao không thừa hơi. Lỡ làm dụng con nó một cọng tóc, người đời lại chửi tao ác. Tâm nghe giọng mẹ gào lên mà giật mình. Hôm nay không phải cãi nhau nữa, mà ông bà chuyển sang đánh nhau rồi chăng? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tâm vội vàng đẩy cửa đi vào thì đúng là thế thật. Trước cửa nhà lọ hoa đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Bên cạnh ông Phúc đang đứng, đầu ông chảy máu khá nhiều. Phía cạnh ghế ngồi, bà Hoa vẫn đang gào lên chửi, tay đập vào cái bút trên bàn vang lên bôm bốp. Thấy con gái về, hai người cũng không nề nang gì. Bà Hoa vẫn nhắc lại câu nói cũ. Mày ký vào, tao xin mày đấy. Tao không thể ở với cái loại mày nữa rồi. Ngày xưa coi như tao mù, tao điên mới lấy cái loại mày. Mày ký đi, ký đi để còn giải thoát cho cuộc đời của tao. Bà Hoa tha thiết nói nhưng nghe sao mà lạnh lùng. Ông Phúc đứng chôn chân dưới đất không nhúc nhích nổi. Lời nói này như nghìn mũi dao đâm xuyên tim ông vậy. Không có một câu nào của vợ tôn trọng ông nữa rồi. Ông Phúc nhìn vợ, từ từ lê những bước chân mệt mỏi đi lại phía ghế ngồi. Ông Toàn đặt bút ký tên mình vào trong. Thấy vậy Tâm chạy tới ngăn bố, nước mắt lưng tròng, cô mếu máo. Bố đừng ký, con sắp lấy chồng rồi. Nhà người ta gia giáo lắm, bố mẹ định để người ta cười vào mặt nhà mình khi thông gia bỏ nhau hay sao? Tâm nói một cái lý do hết sức có lý ở trong hoàn cảnh này. Thế nhưng chồng chưa kịp trả lời, bà Hoa đã nói. Con không phải lo, lúc cưới con bố con cũng sẽ có mặt. Ông ta chỉ kết thúc trách nhiệm làm chồng thôi, còn trách nhiệm làm cha, lão ấy cho chối cũng không được. Nghe vợ nói, ông Phúc gỡ tay con gái ra rồi ký vào đơn. Xong xuôi ông vứt cái bút ạch ra bàn rồi lặng lẽ đi ra cửa. Trời lúc này sầm tối, chẳng biết ông định đi đâu. Khi vừa mới ra đến sân thì bà Hoa cầm cái vali quần áo của chồng ném hết ra ngoài như đống rẻ rách. Những bộ quần áo của chồng trước kia, bà Hoa tỉ mẩn giặt bằng tay vì sợ nhăn, là ủi đều đặn mỗi ngày, còn gấp gọn gàng theo nếp. Ngày đấy bà bảo, người đàn ông đi ra ngoài, người ta không biết ông làm ra bao nhiêu tiền hay tính tình thế nào. Nhưng trên áo chỉ cần có một nếp nhăn thôi thì coi như bỏ. Quần áo của người đàn ông có chỉn chu hay không, có cẩn thận hay không thì đều phụ thuộc vào bàn tay của người vợ. Nay đơn đã ký, quần áo đã nhầu nát, tình cảm của vợ chồng già cũng chấm dứt từ đây. Nhiều người ngoài cuộc đa phần nghĩ rằng nếu vợ chồng đã không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn cãi vã xảy ra triền miên, đến sợi dây tin tưởng nối liền của hai vợ chồng cũng mất thì nên chia tay cho nhẹ lòng, cũng giống như giải thoát cho nhau sau bao ngày chịu đựng. Vậy nhưng đặt mình vào người trong cuộc, mấy ai dám đưa ra quyết định nhanh chóng dễ dàng đến vậy? Có người chung sống với nhau biết bao nhiêu thập niên, trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn, khó khăn bên cạnh nhau, còn nhiều điều lấn cấn nuối tiếc. Còn cái lớn chúng nó hiểu đã đành, con bé không hiểu gì chạnh lòng khi thiếu thốn tình thương. Nhìn vào mắt đứa trẻ hạnh phúc, đủ cha đủ mẹ và đứa trẻ bố mẹ bỏ nhau, chắc chắn sẽ khác nhau hoàn toàn. Thiếu vắng bố mẹ cũng chẳng khác gì chúng bị thủng một lỗ hổng tinh thần không tài nào vá nổi. Vết thương lòng ấy cũng theo chúng mà lớn dần lên, dần dần sẽ biến những đứa trẻ lạc quan yêu đời thành những kẻ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt nghi ngờ lo ngại. Bà Hoa đánh đuổi chồng mạnh mồm là thế. Ấy vậy mà khi chồng bỏ đi, bà ngồi bệt xuống đất khóc lóc dãy dụa như đứa trẻ con bị mẹ bỏ rơi. Nước mắt bà cứ thế thi nhau chảy hai hàng. Ai hỏi bà có đau không? Đau chứ, đau nhiều ở đằng khác ấy. Thế nhưng chính bà cũng bất lực khi đưa ra quyết định khó khăn này. Góc nhà, Tâm vẫn đứng đấy bần thần. Cô không khóc, nhưng trong lòng lại trống trải vô cùng. Ngày xưa đến cãi nhau trước mặt con còn ngại, huống hồ bây giờ hai ông bà lại bỏ nhau. Thế nhưng Tâm biết, sự tin tưởng đã mất, cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa. Khẽ tiến lại ôm lấy mẹ mình, bà Hoa cứ thế dựa vào con khóc nấc lên nghẹn ngào. Bà không muốn mạnh mẽ nữa, thực sự lúc này bà mệt mỏi và chán nản biết bao. Sau khi bình tĩnh lại, Tâm đi lấy nước cho mẹ uống. Bà quệt dòng nước mắt, cho dù không muốn khóc thêm nữa. Đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống nền nhà, bà kể với con. Mẹ không phải khó khăn, thế nhưng linh tính mẹ mách bảo, chắc chắn lão Phúc phải lòng con Đào ấy rồi. Mẹ không buồn, thế nhưng mẹ chỉ tiếc bao năm ăn ở với nhau, cuối cùng vẫn thua một con đĩ bị chồng đuổi đánh. Bà vừa nói vừa nhếch mép cười bất lực, Tâm nhìn mẹ hỏi. Vậy chú Thành đâu hả mẹ? Thằng Thành ly hôn với con Đào rồi. nghe đâu cũng ký giấy từ hôm qua. Cái hĩn ở với mẹ, ngôi nhà cũ cũng để lại cho mẹ con nó, còn thằng Thành đi đâu thì không rõ. Mày nghĩ xem, làm gì có chuyện nằm viện cả 2 tháng trời, làm ra cái vẻ yếu ớt yếu vạt để người ta thương hại. Hôm qua chồng bỏ đi, hôm nay lại lăn ra ngất nhập viện. Con xem bố con đấy, mẹ ốm nói mỏi mồm mới đi mua được viên thuốc, vậy mà nghe nó bị ngất thì chạy sang nhà nó ngay. Thử hỏi có đứa nào biết mình ngất mà gọi điện được không? Chỉ có nó bày trò ra thì có. Lão này nghe nó bị vậy thì định chạy sang, còn quay lại nói mẹ giữ hộ cho con hĩn. Không đời nào mẹ dính líu đến nhà nó nữa. Mất công con nó làm sao lại đổ cho mẹ. Da mặt mẹ cũng mỏng lắm, ai chịu đựng được điều tiếng nhiều như vậy đâu. Tâm nhìn mẹ thở dài. Chẳng ai biết trước được rồi mọi chuyện lại thành ra như thế. Nếu ở với nhau là địa ngục tù đầy thì cũng chẳng ai vun vén để tất cả đều phải sống o ép ngột ngạt. Đêm ấy hai mẹ con Tâm ngủ cùng với nhau, thế nhưng không ai có thể chợp mắt nổi. Căn nhà mọi ngày đã neo người, thiếu ông Phúc lại càng trở nên hiu quạnh. Thế nhưng bà Hoa đã sẵn sàng để thích nghi với điều đó. Cùng lúc ấy, ông Phúc chạy thẳng vào viện chăm cho cô Đào. Sau khi hỏi thăm thì được biết cô đang nằm ở khoa cấp cứu lấy máu xét nghiệm. Ông Phúc đến nơi thì bác sĩ cũng vừa ra trả kết quả. Nhận lấy hồ sơ của cô Đào, bác sĩ nói với ông Phúc: cô nhà đây chỉ bị hoa mắt do thiếu máu trầm trọng, sức khỏe yếu mà thành. Cần hạn chế làm nặng, ăn uống đủ chất và không thức khuya. Tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy đây rồi, cũng chủ yếu là sắt thôi. Chú ra quầy lấy thuốc nhé. Ông Phúc gật đầu, bơ phờ nhìn cô Đào khuôn mặt xanh xao. Ông đã ngồi xuống giường rồi hỏi: em không sao chứ? Em làm anh lo quá. Cô Đào cười hiền lắc đầu, mặt mày xanh xao cô đáp lại: em không sao, em lại phiền anh lần nữa rồi. Thôi, anh về đi, không chị Hoa lại đợi. Chắc chắn anh là do chị Hoa đánh phải không? Giọng cô Đào thều thào yếu ớt. Nhắc đến bà Hoa, ông Phúc lắc đầu thở dài. Cô đâu biết vừa ít phút trước thôi ông đã ly hôn với vợ. Khẽ kéo chăn lên, ông Phúc nói: tối nay anh ở lại trông em cũng được, không có ai bên cạnh lúc đau ốm thế này em cũng không được. Bỏ bà vợ đanh đá mặt sứ gan lim xong, ông Phúc chẳng tươi tỉnh hơn gì cả, có chăng trong lòng man mác một nỗi trống trải. Trong khi ông bần thần chưa thể tin ở cái tuổi này mới bỏ vợ xong, thì cô Đào dường như đoán được tâm sự. Khẽ sờ vào bàn tay lạnh của ông Phúc, cô trầm giọng bảo: hay thuê nhà ở đi anh, em không sao đâu, em không muốn nằm viện nữa. Giọng cô Đào óng ẹo tình tứ nhìn vào mắt ông Phúc như cầu xin. Khẽ thở dài, ông gật đầu đáp: thôi được rồi, vậy chúng ta thuê nhà nghỉ ở vậy. Chị Hoa không làm khó anh chứ? Em sợ chị ấy nói, biết rằng chị Hoa xô em ngã là sai, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, anh đã chăm em rất lâu như vậy rồi, e là... anh chị ký đơn rồi. Khi cô Đào còn đang nói thì ông Phúc lý nhí xen vào khiến cô Đào im bặt. Hai người lặng đi vài giây rồi rời khỏi bệnh viện khi trời đã tối. Ngày lúc ấy tại nhà của cô Đào, cái hĩn giật mình tỉnh dậy. Giọng nó ngọng líu ngọng lô gọi bố gọi mẹ, nhưng nhà cửa im lìm. Nó đi loanh quanh nhà nhưng không có ai. Bụng thì đói, nó đi xuống bếp kéo cái ghế để trèo lên bàn xem có gì ăn không, thì phát hiện ra có gói mì tôm đã vơi đi nửa phần. Trẻ con tuy bé nhưng học lỏm rất nhanh. Nó biết muốn nấu mì thì phải bắc bếp, nên không chần chừ, nó lôi cái nồi nước bỏ lên bếp ga rồi vặn ngược vặn xuôi. Sau một lúc loay hoay thì nó cũng vặn được bếp. Lửa cháy, nó mỏ sang bên cạnh vừa lấy cái tô trên chạn. Nhưng đen đủi thay, nó của trúng chai dầu hỏa vặn vênh nắp, khiến dầu tràn ra khắp bếp. Lửa từ bếp ga cũng cứ thế bén vào đôi bàn tay ướt sũng dầu đổ, khiến nó bị ngọn lửa nuốt trọn. Tiếng trẻ con gào lên giữa khu phố vắng lặng, kèm theo là mùi cháy khét nồng nặc len vào từng tận nhà. Bà Hoa đang ngồi trong phòng ngửi thấy mùi cháy thì hỏi con: con ngửi thấy mùi gì không? Như kiểu cháy dây điện ấy. Tâm cũng ngách mũi lên ngửi, đúng thật là mùi khét, nhưng nghĩ không phải nhà mình nên xua tay. Chắc đêm hôm nhà ai đốt rác thôi, nhà bà Loan cuối ngõ chẳng đốt rác tối còn gì, dăm ba cái túi ni lông đốt thì ô nhiễm lắm. Nghe con gái nói, bà Hoa gật đầu, bà nói tiếp: phải đấy, nhà mụ ấy buôn bán nên túi ni lông dùng rồi hay đốt mùi khét kinh lắm. Nhắc bao lần rồi mà nhà ấy chỉ vâng dạ hứa hẹn xong đâu lại vào đấy. Bà Hoa ơi, bà Hoa! Khi hai mẹ con còn đang nói chuyện với nhau thì tiếng người nháo nhác bên ngoài gọi cổng. Nghe có vẻ không ổn, bà Hoa dậy mở cửa xem có chuyện gì. Thì chưa cần hỏi, ngọn lửa từ bên nhà chú Thành đối diện đã bị lửa nuốt trọn. Gió to cứ thổi thốc vào trong khiến lửa càng thêm cháy mạnh. Người đàn bà gọi cửa lúc này bàng hoàng nói: bác ơi, cháy nhà cái Đào rồi, bác có số gọi cứu hỏa đi, mà nhà nó liệu còn ai ở trong đấy không? Ôi giời, con Đào nó lại đi viện rồi, lão Phúc đi chăm rồi. Con Đào nó chả bỏ chồng mấy hôm nay còn gì nữa. Làm gì còn ai, chỉ còn... Bà Hoa vừa bấm dò tìm số cứu hỏa, mồm bà vẫn nói chuyện. Nhưng nói đến đây bà nhớ đến con Hĩn. Giật mình, bà run giọng nói. Hình như còn... Còn cái Hĩn trong nhà. Nói không thành tiếng, bà phi sang bên sân. Lúc này có rất nhiều người cầm xô cầm chậu múc nước dập lửa. Ai nấy một chân một tay dốc sức, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Tuy không muốn gọi điện cho chồng, nhưng bà muốn biết cái Hĩn có ở cùng mẹ nó ở trong viện hay không. Thời điểm đó tại nhà nghỉ các bệnh viện không xa, ông Phúc và cô Đào mới thuê được căn phòng đôi hai giường. Nhưng thuê phòng đôi cho có lệ, chứ thực ra khi vào phòng, cô Đào không giấu được tình cảm ôm chặt lấy ông Phúc thưởng thức bày tỏ. Anh, hay là mình góp gạo thổi cơm chung đi. Ngày xưa chúng ta có gia đình em không dám nói, nhưng bây giờ chúng mình độc thân, không vướng bận điều gì, thì sao lại không đến được với nhau phải không? Anh Phúc, em muốn thay chị Hoa chăm sóc anh, được nâng khăn sửa túi, được chăm lo cho anh được không? Đang tức vỡ sẵn, lại gặp những lời tựa mật ngọt như này, giọng cô Đào nhẹ nhàng tưởng chừng như liễu yếu đào tơ. Vốn ông Phúc ở với vợ bị vợ trên quyền, nay có người nhún nhường ngoan ngoãn, không đánh đá như vợ, khiến ông cảm thấy mình được tôn trọng thực sự. Không do dự, ông Phúc ôm chầm lấy cô Đào hôn cô nồng nhiệt. Tướng tá ông cao to vạm vỡ, vì làm nhà nước, cho nên lúc nào cũng gọn gàng thơm tho, không lôi thôi luộm thuộm như chú Thành. Già có cái máu lửa của già, trẻ có sự mãnh liệt của trẻ. Ông Phúc lôi cô Đào lên giường rồi lần sờ cởi áo. Mặc cho vừa mới một tiếng trước đây, cô phải vào viện vì ngất xỉu. Ấy vậy mà giờ chẳng biết cái loại thuốc nào lại khiến cô mạnh mẽ đến như vậy. Khi đang quấn lấy nhau như Sam, thì bất chợt tiếng chuông điện thoại khiến hai người dừng lại. Vừa lấy điện thoại trên bàn là bà Hoa gọi. Bực mình, đến lúc bỏ nhau rồi bà vẫn làm phiền ông. Càng nghĩ càng tức, ông tắt máy rồi mây mưa với cô hàng xóm. Nghĩ đến người vợ chảnh chọe của mình, ông càng ghì cô Đào mạnh bạo. Những nhát dã cứ thế chọc thẳng vào da thịt khiến cô rên lên thỏa mãn. Lại một cuộc điện thoại nữa bà Hoa gọi, nhưng ông không hề bắt máy. Bực tức, ông tắt nguồn để bà Hoa không làm phiền nữa. Vồ lấy người tình, ông Phúc lại giật liên hồi khiến mắt cô Đào lờ đờ. Bàn tay gân lên bám chặt vào ga giường. Đúng là bản năng, chẳng có ai dạy những động tác khó nhằn ấy. Vậy mà ông Phúc lại biết cả những tư thế khó nhằn, mà ngỡ chỉ có những người trẻ mới đủ sức làm. Bà Hoa gọi cho chồng nhiều lần nhưng không được, bà ứa cả nước mắt vì tức. Một người sát cạnh nhà chú Thành có nói, lúc sớm tôi vẫn còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, chắc là con bé nó vẫn còn ở trong nhà. Mà mọi hôm chả phải bà Hoa trông con bé cho nhà Đào phải không? Mọi người nghe xong lại quay sang bà Hoa dò xét, ngơ ngác mấy giây bà không biết trả lời thế nào. Đúng thật lúc sớm nay ông Phúc toan vào viện, ông có nhờ bà trông cái Hĩn, nhưng lúc đó vì tức bà đã không đồng ý. Trong thâm tâm bà không dám nghĩ là chuyện lại thành ra cơ sự như thế. Thấy mọi người hỏi dồn mẹ mình, Tâm lên tiếng giải vây, cô nói, chẳng phải mẹ cháu đang bị nghi ngờ là người xô cô Đào sảy thai sao? Từ hôm bị mang tiếng ác đến giờ, mẹ cháu cắt đứt với nhà cô ấy rồi. Chuyện con cái nhà đấy mẹ cháu không can thiệp. Nghĩ Tâm nói đúng nên không ai nói thêm gì, giờ cũng chỉ biết cầu nguyện cho con bé bị nhẹ, không nguy hiểm gì đến tính mạng mà thôi. Lúc này xe cứu hỏa cũng đã đến, mọi người tản ra cho các chú lính làm việc. Từng dàn ống được dòng thẳng vào sân rồi thi nhau xịt vào đám cháy như vòi rồng. Khi lửa được khống chế ít nhiều, các chiến sĩ cứu hỏa xông vào đám cháy tìm kiếm bé Hĩn. Tất cả hàng xóm có mặt tại đây chứng kiến đều nín thở hồi hộp chờ đợi, mong điều may mắn sẽ xảy ra. 10 phút trôi qua, ngoài tiếng hò hét dập lửa thì chỉ có tiếng nước phun lên ào ào. Ai nấy đều căng thẳng trông hết về phía ngôi nhà cấp 4 sập sệ tìm con bé. Bất thình lình, hai chiến sĩ công an lao ra từ biển lửa, bế theo cái Hĩn mặt mũi lem nhem vì ám khói. Đôi tay của nó cháy đen hoàn toàn, bộ quần áo mặc trên người cũng tơi tả trong sự reo hò của bà con hàng xóm. Khi đưa nó chạy ra ngoài sân, toàn bộ tường của ngôi nhà sập sệ cũng liên tiếp đổ xuống, san bằng tất cả, chỉ còn lại đống đen khói bốc lên cao mãi. Ai theo con bé vào viện với chúng tôi ạ? Chúng tôi cần một vài người vào viện. Một cô y tá theo xe cấp cứu hỏi, nhưng ai nấy đều ái ngại nhìn nhau. Họ là hàng xóm nhiệt tình lắm cũng chỉ góp sức dập lửa. Chứ mà theo con bé vào viện, ai cũng biết sẽ phải ký giấy tờ lại đóng viện phí chứ thôi. Đụng đến tiền nong ai cũng rén hết. Một trong những người hàng xóm đi ra nói với bà Hoa. Hay không ấy, chị Hoa đi là hợp lý nhất. Chị dù gì cũng làm trong hội phụ nữ, chồng chị là tổ trưởng. Mẹ con cái Hĩn cũng thân với nhà chị nhất. Chị làm phúc cho nhà nó với. Mọi người đứng ra xuống nước xin bà Hoa thương tình. Nhìn cái Hĩn khổ sở, nhưng bà vẫn thấy lấn cấn, bà đáp. Chắc mọi người cũng biết, trước kia mẹ nó nói tôi xô nó ngã nên hại con nó. Giờ tôi theo cái Hĩn vào viện, biết đâu nó lại bảo tôi đốt nhà của nó thì sao. Tôi nhận đi, nhưng với điều kiện phải có người đi cùng. Tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí. Nghe đến đây ai nấy nhìn nhau, thấy không phải bỏ tiền viện, nên một vài người cũng theo bà Hoa đi viện. Lên trên xe bà vẫn dặn con. Ở nhà ngủ đi, mai còn đi làm. Khi nào lo xong cho em mẹ sẽ gọi về báo. Tâm nhìn mẹ gật đầu, cánh cửa xe cứu thương đóng lại rồi hú còi inh ỏi phóng đi. Tâm chạnh lòng ứa nước mắt. Liệu cô Đào cùng bố cô có thực sự đang trong viện, hay là ở một nơi nào khác hưởng thụ những giây phút khoái lạc trên xác thịt, để đứa con ngây dại ở nhà tí nữa chết bỏng trong biển lửa tàn khốc. Ngồi trên xe đi vào viện, chốc chốc bà Hoa lại sửa cái hĩn, cô y tá bên cạnh dòng oxy cho nó, bà Hoa lại hỗ trợ nhiệt tình. Những người hàng xóm ngồi bên cạnh trông bà Hoa ân cần với con bé mà chột dạ. Dù đang bị cả khu phố đồn rằng chính bà là người hại cô Đào vì ghen ăn tức ở, thế nhưng thấy bà tận tâm chăm nom con bé, bà tí hàng xóm ngập ngừng hỏi. Chị không ghét con bé à? Mẹ nó ghét chị thế cơ mà. Bà Hoa nhìn người đàn bà ấy rồi cười nhạt, bà đáp. Cái hĩ nó có tội tình gì đâu mà tôi ghét. Hồi con mẹ nó đổ oan cho tôi xô ngã rồi đi viện. Trong thời gian ấy tôi vẫn chăm con hĩ đây thôi. Quần áo nó tôi giặt, cơm tôi nấu, sữa tôi mua về cho nó uống. Nói chung chả việc gì tôi phải ghét nó cả. Hoa tôi là người đánh đá thì đánh đá thật. Ghê gớm cũng ghê gớm không ai bằng. Nhưng được cái tôi biết điều, biết suy nghĩ. Bà Hoa sổ ra một tràng khiến hai người nhìn nhau im bặt. Hai người này đã chứng kiến cảnh cô Đào chỉ đích danh bà Hoa hãm hại, và hai người cũng tin. Thế nhưng nhìn thấy bà Hoa gạt bỏ thân thủ đi chăm con bé, họ lại thấy bà Hoa không nhỏ mọn và độc ác đến như vậy. Bé Hĩn được đưa vào viện cấp cứu, với những vết bỏng loang lổ khắp người, có những phần thịt cháy đen thui. Nhìn mặt nó, bà Hoa khẽ vuốt những sợi tóc quăn tít lại do cháy rồi thì thào run giọng lên. Cố gắng lên con, về nhà bác lại làm nem cho mà ăn. Nước mắt chảy xung quanh khóe khi chiếc xe đẩy cái hĩn vào trong. Khi hai người còn ngồi ngoài ghế đợi, thì bà Hoa lại đi đóng viện phí và làm thủ tục cho nó. Dáng bà lầm lũi đi trên hành lang tối vắng người, tất cả im lặng, không gian trầm lắng đến não nề. Cái hĩn sau khi được kiểm tra kỹ, bác sĩ thông báo rằng nó bị bỏng nặng hoàn toàn, tổn thương phổi. Nếu để nó ngạt khói thêm 10 giây thì nó sẽ chết. Tạm thời nó không nguy hiểm gì, thế nhưng sức khỏe cũng chẳng tiến triển gì mấy, nên trong vài ngày tới mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi ổn định, hai người kia cũng về, chỉ còn lại một mình bà Hoa ngồi ở ghế đá. Tầm này bà không có tâm trạng nghĩ đến ông Phúc, nghĩ đến cô Đào, bởi bà đang dồn tâm trí thương xót cho cái hĩn, con bé quá tội nghiệp và đáng thương. Có lẽ nếu nó khỏi, bà Hoa sẽ sang nói chuyện với cô Đào, mua đứt con bé về cho bà chăm. Chứ đẻ nó ra mà để lay lắt khổ sở, hết theo mẹ chạy trốn khỏi bố đánh, thì giờ lại cháy nhà bỏng cả người. Cái số nó sao mà khổ thế? Khi đang còn ngồi bần thần, thì Tâm cũng chạy từ ngoài vào, cô đang ngơ ngác tìm mẹ. Thấy con gái từ đằng xa, bà Hoa giơ tay lên vẫy. Vào tới nơi Tâm thở như trâu, đưa cho mẹ cái áo khoác. Tâm nói, ở nhà cũng sốt ruột, con chả ngủ được, hay mẹ về ngủ đi để con trông nó cho. Bà Hoa nhìn con cười lắc đầu, bà nói, mẹ không sao, nếu không ở nhà thì ngồi đây, chốc nữa thuê chiếu ở căng tin trải ra hai mẹ con nằm. Tâm gật đầu, ngồi bên mẹ lặng lẽ hồi lâu. Bà Hoa cũng kể tình hình cái hĩn cho Tâm nghe, khiến cô cũng buồn rùn. Cái hĩn mọi khi sang nhà bà Hoa chơi hay cười, chạy nhảy khắp nơi, vậy mà giờ sự sống như ngàn cân treo sợi tóc. Chả biết bố mày với cái Đào bây giờ đang làm cái giống gì nữa. Bà Hoa bất chợt hỏi, khiến Tâm lúng túng, sợ mẹ nghĩ ngợi, cô liền nói, thì cô Đào chắc mệt đấy mẹ, bố chỉ chăm cô ấy thôi, giữa cô ấy và bố không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Bà Hoa cười nhạt lắc đầu, bà nào phải trẻ con mà không biết nghĩ, bà bảo, con biết tại sao người ta nói, đàn ông có thông minh, có khôn ngoan đến đâu, cũng chẳng qua nổi người đàn bà không? Có thể bố mày chuyện xã hội rất nhạy bén, nhưng chuyện tình cảm thì ngu dại vô cùng. Không phải bỗng dưng mẹ đi ghen tuông với cái Đào đâu, ngày xưa thì không có. Thế nhưng dạo gần đây ánh mắt nó nhìn ông Phúc rất bất thường. Hoặc cũng có thể do Tết nó ở chung với nhà mình nên mẹ mới phát hiện ra. Hơn nữa, mục đích nó đổ lỗi lên đầu mẹ cũng chỉ muốn ông Phúc hiểu lầm mẹ mà thôi. Vậy tại sao mẹ không giải thích cho bố nghe? Tâm lên tiếng hỏi, bà Hoa liền lắc đầu. Giải thích cũng chẳng có tác dụng. Khi ông ấy lựa chọn tin cái Đào, nếu trách chỉ trách mẹ ngu si, thương người để nó quay lại cắn trả. Nhưng thôi, lòng người mà, đoán thế quái nào được. Bà Hoa chán đời cười méo sạch mồm. Trời hôm nay vẫn se lạnh, bà Hoa giục con đi ngủ sớm để mai còn đi làm. Mới nhận được công việc cho nên không xin nghỉ là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, sau khi mây mưa với cô hàng xóm, tuy hôm nay dậy thấy hơi áy náy, nhưng ông Phúc cũng không nói năng gì. Thấy cô Đào đã dậy, ông chỉ lúng túng giục cô đi rửa mặt rồi cả hai đi ăn sáng. Trong lúc chờ cô Đào đi vệ sinh cá nhân, ông Phúc mở điện thoại ra thì thấy vô vàn cuộc điện thoại. Ngoài của bà Hoa vợ cũ ra thì còn rất nhiều của hàng xóm xung quanh. Nghĩ có chuyện không ổn, ông gọi cho hàng xóm hỏi thăm chứ không gọi điện cho vợ. Thì nhận được tin nhà của cô Đào bị cháy, còn Hĩn đang nguy kịch ở trong viện và được bà Hoa chăm nom. Khi cô Đào ra, ông Phúc vội báo khiến mặt cô tái xanh lại. Không kịp ăn sáng, họ đi thẳng về nhà xem tình hình. Về tới nơi, tất cả chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát, ngôi nhà tồi tàn bị san bằng không một vết tích. Trong sân, mấy người hàng xóm cũng đang bàn tán về sự việc, bởi đám cháy khiến cho người dân trong khu phố được một phen thất thần mất ngủ. Khi thấy ông Phúc xuống xe cùng với cô Đào, tất cả ngoái lại nhìn, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ xen lẫn sự trách móc. Làm sao cô có thể để một đứa trẻ chưa được 5 tuổi ở nhà một mình? Dẫu biết rằng đau ốm là điều không thể tránh, nhưng chẳng lẽ không biết nhờ vả ai bên cạnh hay sao? Họ nhìn cô Đào rồi đến ông Phúc. Khi 2 tháng trước, họ còn nghe bà Hoa đẩy cô Đào khiến cô tí thì chết, lại hỏng đứa bé trong bụng. Lúc ấy ai cũng quay ra chỉ trích bà Hoa. Ấy vậy nhưng cho đến giờ, người ta lại quay ra tin bà Hoa hơn bao giờ hết. Những nghi vấn lại dồn về hai con người đã qua đêm nhiều lần với nhau này. Và quan trọng hơn là sau khi ông Phúc lấy cớ đi chăm cô Đào cả ngày cả đêm ấy, thì sau về cô Đào cũng bỏ chú Thành, còn ông Phúc thì bỏ bà Hoa. Liệu có phải là trùng hợp không? Gạt đi những con mắt đang bàn tán về mình, cô Đào chạy tới trước sân rồi gào lên tên con tuyệt vọng. Hĩn ơi, con ở đâu? Cái Hĩn bị bỏng, được bà Hoa đưa đi cấp cứu rồi. Cũng may có chị Hoa lo liệu chứ không thì... Ai cho con đĩa mang con tôi đi? Ai cho nó đụng vào con gái tôi? Cô Đào đang khóc rưng rức thì người trong xóm nói, bất ngờ cô sừng cổ lên. Thấy cô bất mãn họ quay ra nói. Này, mày làm sao thế? Tối hôm qua nhà mày bị cháy, cô Hoa gọi chữa cháy với xe cứu thương tới. Cô ấy gọi cho ông Phúc báo cáo nhưng ấy có nghe đâu. Cả mấy người trong khu gọi cho ông Phúc cũng tắt nguồn. Không ai đi cùng với cái Hĩn vào viện, lại là cô Hoa đi. Cô ấy còn chịu toàn bộ viện phí. Chờ mày đến thì con mày chết cháy lâu rồi. Mọi khi bà Hoa trông hộ thì không sao, bây giờ được hôm thì chết cháy, làm mẹ kiểu quái gì thế không biết. Cô Đào bị người ta quay lại chỉ trích thì bật ngửa ra không biết nói gì. Họ nói đúng chứ chẳng sai. Ngày xưa khi bận việc gì cô gửi cái Hĩn cho bà Hoa trông, bà đều chăm bẵm rất cẩn thận, chẳng để nó khóc hay té ngã bao giờ. Lắm khi trời nóng bị cắt điện, sợ nó nóng không chịu ngủ, bà lại bế nó đi ra cổng chỗ có giàn cây hoa giấy ngồi cho mát, vừa tám chuyện với mấy bà hàng xóm không ngủ trưa. Một tay bế con bé, tay kia vẫn cầm cái quạt nan phe phẩy đến khi nào nó chịu ngủ mới thôi. Vợ chồng đánh nhau cũng chỉ biết chạy sang nhà ông Phúc, bận chuyện gì cũng gửi con ở bên đấy, chứ cả xóm chả ai chơi. Ấy vậy mà từ hôm cô đổ tiếng ác cho bà Hoa, bà không còn dính líu gì đến nhà cô ấy nữa. Cho đến hôm nay nhà cô cháy, cô một lần nữa lôi bà Hoa và khiến cả xóm bức xúc. Tâm sắp sửa đi làm, cô cũng đã nghe được mọi chuyện từ cô Đào vừa mới nói, khẽ nhếch mép cười. Đúng thật, cô chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài tội nghiệp. Mở cửa Toan đi bộ ra đầu ngõ chờ Tuấn đến đón. Hàng xóm thấy Tâm ra thì không ai bảo ai, chạy xuống vào cô hỏi han. Mặc kệ ông Phúc cùng cô Đào chẳng ai thèm bắt chuyện. Tâm đấy hả cháu, con bé sao rồi? Hôm qua cháu vào viện mà nhỉ, bà Hoa vẫn trông nom nói chứ. Đúng thật, không nhờ mẹ cháu thì cái Hĩn trời có độ cũng không qua nổi kiếp nạn này. Tâm được mọi người quây kín hỏi han, cô gật đầu đáp. Tạm thời con bé không nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại ạ. Mẹ cháu vẫn ở viện từ tối hôm qua, cháu cũng vào đấy nhưng sớm nay về đi làm. Mọi người đừng lo lắng quá, có tin gì về sức khỏe cái Hĩn, chắc chắn cháu sẽ thông báo cho mọi người. Thay mặt bé Hĩn, xin cảm ơn tất cả cô chú đã giúp đỡ ạ. Tâm cúi đầu cảm ơn bà con hàng xóm đã hỏi han, tuyệt nhiên không nhắc gì đến mẹ nó hay là bố mình đứng ở bên kia. Khi nói xong thì Tuấn cũng đổ ở bên kia đợi. Thấy đông người, Tuấn lễ phép cúi chào. Nghĩ đấy chắc là người yêu của Tâm nên mọi người lại bàn tán. Chắc là bạn trai con bé Tâm đấy, phong độ quá cơ. Phải đấy, mà con gái có người yêu chắc bác Phúc cũng biết nhỉ. Có lẽ bác chẳng biết đâu, bác bận thế cơ mà. Mọi người quay ra đá xéo ông Phúc khiến ông giận tím mặt. Không nói không rằng, ông chở cô Đào đi thẳng vào bệnh viện xem cái Hĩn thế nào. Trên đường đi, cô Đào thổn thức nói với ông Phúc. Anh cảm thấy có lạ không? Mọi ngày em ở nhà có làm sao đâu. Tự dưng tối ấy có một mình con bé mà nhà lại cháy đến nỗi bỏng cả người. Lúc em ở nhà nó đang ngủ dưới kia mà. Không có chuyện nó tự nghịch ngợm rồi cháy được. Ở nhà em dạy con bé rất cẩn thận. Ông Phúc im lặng không nói gì, bởi trong đầu ông bây giờ đang rất hỗn loạn. Trong khi chỉ đi có một đêm thì nhà cô Đào bị cháy, bà Hoa lại là người cứu con bé. Hàng xóm bây giờ nhìn ông với cô Đào khinh khỉnh, con gái thì xem ông như kẻ vô hình. Thêm nữa ngày xưa ông đã dặn, không được để hàng xóm nhìn thấy người khác giới trở mình lại nói ra nói vào. Bây giờ họ bắt gặp Tuấn trở Tâm đi ra, quay ra hỏi ông thì ông lại càng bực, như thể họ đang châm chọc nhà ông vậy. Đi đến bệnh viện, hỏi mãi mới biết cái hĩn nằm ở khoa hồi sức chống độc. Khi đang còn chạy vào nhòm cửa kính từng khoa, thì họ bắt gặp bà Hoa đang ngồi gặm ổ bánh mì. Cái bánh mì này là Tuấn chở Tâm mua rồi mang đến cho mẹ ăn sáng. Ngoài bánh mì, Tuấn Tâm Lý mua thêm cả lốc sữa, một lốc bò húc và một hộp thuốc bổ. Biết bà Hoa có tuổi lại phải thức đêm thức hôm trông người ốm, Tuấn nói nếu không chuẩn bị cho bà Hoa những thứ cần thiết, bà sẽ đổ bệnh trước khi cái hĩn kịp tỉnh lại. Bà Hoa chỉ thức sau một đêm, khuôn mặt đã tái cả đi, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi. Khi còn chưa ai nói được câu nào, cô Đào đã lao vào túm lấy cổ áo bà Hoa rồi rít lên hận thù. Còn đĩ này, mày làm gì con tao? Nhà tao cháy là do mày phải không? Ông Phúc hoảng hồn, liền lôi cô Đào ra khỏi bà Hoa. Bực mình, bà vứt ổ bánh mì ăn dở vào sọt rác rồi nói. Mày muốn nói chuyện chứ gì? Đi ra ngoài này. Trong này là bệnh viện, đừng có vô văn hóa như thế. Đến lúc này bà Hoa vẫn hơn hẳn cô Đào một bậc về suy nghĩ. Bà vẫn lịch sự và cẩn thận, không nói năng gì. Bà Hoa ra ngoài sân trước, cô Đào và ông Phúc theo sau. Khi mới đi qua gốc cây giữa sân, tưởng bà Hoa sẽ ngồi trên ghế đá chờ nói chuyện. Hóa ra không phải. Cô Đào vừa mới thò mặt ra, bà Hoa đã cầm cái dép gót vuông giã thẳng vào mấy nhát vào đầu cô. Bà chửi. Tiên sư con đĩ này, mày đoán xem con hĩn vì đâu mà ra nông nỗi này. Cái loại mẹ như mày chỉ chăm chăm làm kẹt trả thôi. Chó cái trốn đi cặp kè với chồng người khác mà không biết nhục. Ông Phúc hớt ha hớt hải chạy đến thì cô Đào đã ăn cả chục cái dép vào đầu rớm cả máu. Ông Phúc đẩy bà Hoa ra. Lúc ấy tấm lưng ông xoay về phía bà khiến bà giật mình. Cái áo sơ mi mọi khi ở chung với bà không để một nếp nhăn. Vậy mà bây giờ nó nhầu nhĩ hết cả. Trong đầu bà hiện lên suy nghĩ. Hẳn là hai người này đã quần nhau cả đêm nên cái áo sơ mi mới nhăn như rẻ lau đến như vậy. Bà bị điên à? Sao bà đánh cô ấy? Cô ấy mới đi viện về đấy, sức khỏe yếu không như bà đâu. Nghe ông Phúc bênh, cô Đào vội khuỵu xuống đất ra chiều chóng mặt. Thấy vậy bà Hoa liền cười mỉa, bà nói. Vậy cơ à? Thế bác sĩ chữa xong, chúng mày đi nhà nghỉ khám với nhau không? Cái loại mẹ để con một mình ở nhà cháy, tưởng chết mà ra chiều đau khổ. Xúc vào háng thằng đàn ông có vợ khắm quá không thoát ra được nổi à? Cô Đào đang ngả người vào ông Phúc, nghe vợ ông nói tái mặt, nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Bà đừng có mà đặt điều. Tôi chăm cô Đào cả đêm trong viện, không phải như bà nghĩ đâu. Giọng ông ngập ngừng chối, bà Hoa trông lại bất lực thật sự, bà đáp. Có hay không chúng mày tự biết, không ăn nằm với nhau mà áo lại nát như tã đi thế kia. Nhưng nghĩ lại, bỏ vợ bỏ chồng rồi, cặp với loại thối y như bản thân cũng không có gì là lạ. Chẳng qua tao không thích thôi, chứ muốn thì dễ ợt. Giờ tao đi báo công an, bảo lúc tối tao thấy mày ở nhà phóng hỏa đốt con bé, họ sẽ lôi mày đi điều tra. Lúc ấy chúng mày ngủ với nhau ở nhà nghỉ nào còn điều tra ra, chứ đừng ở đấy mà láo. Nhưng thôi, loại người hơi trai bỏ con một mình tao không chấp. Mày cũng yên tâm, trước khi đổ oan cho tao lần nữa thì công an cũng đang vào cuộc rồi, sẽ sớm tìm ra nguyên nhân thôi. Đấy, con mày ở trong phòng đấy, vào đây rồi thì ở đấy mà trông. Bãi cứt thối thì bà mày cũng ỉa ra đấy cho mày sơi rồi đấy, tha hồ mà hưởng. Nhưng nếu mày còn ý định chơi tao một lần nữa thì tao đếch để yên nữa đâu, cái thứ đĩ bợ mà. Nói xong bà Hoa vào lấy áo khoác rồi đi thẳng. Nhìn thấy chồng mình ở bên người phụ nữ khác khiến bà thấy chướng mắt khó chịu vô cùng. Thế nhưng nghĩ lại, hết tình bỏ nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Bà chỉ ân hận một điều là đã giúp cô Đào quá nhiều. Để khi cô ta đâm bà một nhát vào sau lưng chí mạng, khiến bà không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Cái hĩn sau ngày hôm đấy vẫn như vậy, vẫn mê man bất tỉnh. Nó bị băng bó bằng vải trắng khắp người vì bị bỏng, trợ thở bằng oxy. Theo như giao kèo khi bỏ nhau, ông Phúc được lấy hết số tiền tiết kiệm, vị chi là gần 2 tỷ đồng. Số tiền dành dụm chắt cóp từ hồi ông bà còn trẻ, định một phần cho con gái lấy chồng, phần còn lại dưỡng già khi bệnh tật. Thì nay ông Phúc lấy tiền đó nộp viện phí cho cái hĩn. Hai người sau khi đến với nhau ăn ở như vợ chồng. Ông Phúc xây tạm bợ một ngôi nhà trên nền đất cũ của cô Đào. Hàng xóm trông vào mới nhận ra, đa phần người ta nói cô Đào là tiêu ép đây, phá hoại nhà bà Hoa. Khi cất gạch xây nhà, hàng xóm không một ai phụ giúp, mặc cho ông Phúc lên tiếng nhờ vả. Ngày hôm ấy nghe đâu cô Đào và ông Phúc về nhà mới, gọi là nhà, nhưng cũng chỉ xây hàng gạch rồi lợp tôn lên thôi. Nghĩ dù gì mình cũng là tổ trưởng bao lâu nay, nhân ngày về nhà mới thì báo cáo với mọi người về quan hệ của mình và vợ mới một thể. Thế nên ông Phúc cất công đi mời từng nhà đến uống ly rượu chúc mừng. Thế nhưng ông không biết, phía bên kia bà Hoa cũng mời người ta từ hôm trước đến nhà ăn dỗ. Thực ra chẳng dỗ ai cả, chỉ là bà nghe phong thanh chồng mình cùng với cô Đào mời dọn về nhà mới, nên bà cũng chạy đi mời người ta tối hôm đấy ăn dỗ, hỏng không muốn ai đến nhà ông với cô Đào ăn nữa. Cỗ bản xong xuôi tầm 4 giờ đứng ở cổng nhìn sang bên nhà, nghĩ tuy không ở với nhau, nhưng dù gì cũng sinh một đứa con chung, vuốt mặt nể mũi, nên ông quyết định sang nhà vợ cũ mời, thì thấy bà Hoa cũng đang sắp bắt đũa đợi khách. Nghĩ là ông Phúc lý nhí nói, cái Tâm chưa về à? Hôm nay tôi làm cái nhà, mời hai mẹ con sang ăn cơm. Mà nhà đang làm gì đấy? Ông Phúc thắc mắc hỏi, bà Hoa liền nói, tao không sang. Cái đấy là cái chuồng chứ cái nhà đách gì? Bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà cao cửa rộng, rúc vào cái chuồng chó có vui không? Thôi, biến mẹ mày về đi. Bà Hoa dõng dạc đuổi chồng, tuy chạnh lòng nhưng ông vẫn bảo, bà già rồi, ăn nói cho cẩn thận. Tôi chỉ có ý tốt mời sang ăn cơm thôi, bà cứ bảo con Tâm thế. Tao không việc gì phải tử tế với cái loại mày hết. Nhà tao hôm nay cũng có dỗ, dỗ cái thằng bố con Tâm đấy, nên tao không sang được. Tao chân thành cảm ơn lời mời của nhà mày. Ông Phúc giận tím mặt khi bị vợ cũ đuổi. Công nhận đàn bà một khi đã phủi tay thì không đời nào họ nhìn mặt. Ông lững thững đi về, đi đến cổng rồi nhưng vẫn ngoái lại nhìn về phía ngôi nhà hai tầng ngày xưa mình đã ở. Cô Đào thấy ông Phúc nhìn về nhà vợ cũ thì liếc mắt, cô nói khéo. Anh sang bên đấy làm gì đấy? Con mụ ấy chẳng vừa lắm, sang bị nó chửi cho như hát mà vẫn sang. Cô Đào phụng phịu chửi ông Phúc, ông nhìn sang bên tường nhà thở dài giải thích với vợ. Ừ thì anh có mời mụ ấy đâu, anh bằng một mình cái Tâm thôi, dù gì nó cũng là con anh. Mà tối nay em vào viện với cái Hĩnh nhé, anh sợ chốc lát uống mấy ly rượu vào lại say mất. Cô Đào tuy trách nhưng cũng gật, bởi cô biết ông Phúc là người hiền lành, lại trọng ý tứ, cẩn thận và quan trọng là không ưa nói nhiều. Đến đúng 5 giờ, đúng giờ mời rồi, nhưng lạ thay không một mống khách nào sang ăn nhà cô Đào mới tân ra. Thế nhưng ngó qua nhà bà Hoa, tất cả nườm nượp sang bên đấy hết, họ ngồi chật cứng bàn, có khi còn thêm bát thêm đũa ngồi cho chen vui. Nghĩ xót ruột, cỗ bày mấy mâm chẳng ai động, còn bên kia tiếng cười nói hô hào tấp nập khiến ông Phúc động lòng. Đối với ông đây là một sự nhục nhã lớn. Từ khi giữ chân tổ trưởng dân phố đến giờ, chưa bao giờ ông nói mà không ai nghe. Cho đến lúc bỏ nhau rồi, bà Hoa vẫn được người khác tín nhiệm và gần gũi với làng xóm hơn là ông. Ông Phúc ơi, con chào ông ạ. Khi ông Phúc còn mãi ngẩn ngơ suy nghĩ thì thằng Tèo, con nhà chú Mộc cuối ngõ chỉ học lớp 3 chạy sang bắt chuyện. Nghĩ bố mẹ nó đi sau, ông Phúc vui mừng ngồi xuống hỏi. Cháu vào đây chuẩn bị ăn cỗ nhà ông Phúc nhá, bố mẹ đi sau à? Dạ không, bố mẹ cháu bên nhà bà Hoa ăn dỗ ông. Bố mẹ cháu bảo là cháu cầm tiền mừng sang trước gửi ông. Thôi, cháu sang lại nhà bà Hoa đi ạ. Khi đôi môi còn niềm nở, ánh mắt còn trìu mến nhìn thằng cu con, thì một lần nữa nó nói chẳng khác gì chát phân vào mặt ông Phúc. Khách khứa không một ai đến, bày biện cũng chẳng ai ngó ngàng. Bực mình, ông Phúc đóng cổng khóa chặt, chỗ cỗ thì phủ bao phủ bạt lên cho khuất mắt. Thực ra họ trách ông một thì không ưa cô Đào 10. Vốn dĩ cô Đào từ xưa đến nay được người xung quanh biết đến là hiền lành và nhẫn nhục. Vợ chồng cô dọn đến đây ở mới được chục năm từ hồi còn hiếm muộn. Mang tiếng là hiền lành, nhưng cô thường không chơi với ai. Tuy chồng nát rượu say xỉn, nhưng chú đi ra ngoài thấy người ta lại hay hỏi thăm hơn vợ, nên chú được lòng mọi người. Khi chuyện bạo hành của gia đình cô Đào được lan truyền khắp phố lần đầu tiên, khi ấy họ còn nghĩ nhà ai rồi cũng sẽ có lúc không thuận hòa. Thế nhưng sau quá nhiều lần đánh nhau ồn ào, dân quân, hội phụ nữ cũng vào hết hòa giải, lại bắt viết cam kết không tái phạm, không làm mất trật tự trị an. Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy, người thông cảm tội nghiệp cho cô Đào thì ít, người chửi cô ngu dại thì nhiều. Bị chồng đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng vẫn không buông, còn bấu víu lằng nhằng mãi. Chuyện nhà cô Đào đánh nhau như cơm bữa thì chẳng ai để ý nữa. Thế nhưng chuyện chỉ bắt đầu nhận được quan tâm dư luận sục sôi khi bà Hoa bị cô Đào vu oan cho là cố tình đẩy cô ngã sẩy thai vì ghen tuông. Chuyện này mọi người lại nghiêng đa phần về cô Đào và liên tục chỉ trích bà Hoa. Tuy không biết thực hư, nhưng người ta có cơ sở tin cô Đào hơn là bởi cô là mẹ, chẳng ai đi hại con mình rồi đổ vấy cho người khác. Thế nhưng chuyện một lần nữa bị lật ngược lại, khi người ta thấy vì cô Đào, ông Phúc bỏ vợ, rồi chẳng mấy hai người về ở với nhau như vợ chồng. Trong khi bà Hoa bị phản bội, thì vẫn ra mặt giúp đỡ tình địch một cách ân cần. Liệu có gì uẩn khúc, và ai mới thực sự là người đáng thương? Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ấm êm? Sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng? tình đó với em bằng trái tim. Em không giàu sang đi với anh trên cuộc đời, em không bằng ai nào thướt tha, không như người ta nồng cháy với gian dối. Người hỡi, em yêu anh bằng trái tim. Giọng bà Hoa vang lên tí tỏi khi đồng hồ đã điểm tới 8 giờ tối, khi bữa cỗ dỗ sống chồng đã tan, giờ chuyển sang nhạc sân vườn, vừa cắn hạt dưa uống nước chè. Hàng xóm ngồi nhà bà Hoa đông lắm. Bà Hoa say ngà ngà hát bài Người Thứ Ba đầy cảm xúc như oán thán người chồng bội bạc. Giọng bà kinh dị lắm, chua loét còn hơn cứt mèo. Thế nhưng rồi ai cũng cảm thông và hiểu cho nỗi lòng. Làm gì có người đàn bà nào bị chồng bỏ mà vui vẻ cho nổi. Tiếng bà Hoa chí chóe hát từ bài này sang bài khác, chỗ thẳng loa sang, khiến nhà ông Phúc từng thùng mảng nhĩ. Cô Đào khó chịu không ngủ được liền nói với chồng. Anh sang nói chị ấy mở bé bé thôi, tối rồi để người ta còn ngủ chứ. Bị vợ hai dục, nhưng ông Phúc lại không dám sang vì ngại. Hàng xóm ngồi đầy đấy, giáp mặt con gái cũng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng ông bảo, thôi, cố ngủ đi em ạ. Chắc tí bà ấy tắt đi bây giờ ấy mà. Mà cái hĩ ở viện một mình không sao chứ, anh sợ... Ôi xảo, không sao đâu. Sáng nay em tới, lúc sớm gọi, bác sĩ bảo con bé vẫn hôn mê không biết gì. Vào cũng chỉ có thế thôi. Cô Đào ly nhí trình bày. Tay kia cô đã kéo cái run quần của ông Phúc nghịch ngợm. Thế nhưng ông chẳng có hứng thú làm tình, khi mà giọng vợ cũ vẫn cứ chát chúa bên tai. Nghĩ nằm một lúc, nhà bên ấy sẽ tắt đi. Thế nhưng nào ngờ bà Hoa hát tới 11 giờ khuya vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Bực mình vì bị chơi khăm, ông Phúc mặc áo vào phi thẳng sang. Lúc này hàng xóm gần như đã về hết, chỉ còn vài người ngồi lại. Tâm cũng vẫn để cho mẹ hát đi dọn dẹp dần. Lầm lì đi sang, ông Phúc không nói không rằng, thò tay vặn loa bé hết cỡ. Ông nói với bà Hoa. Bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Định không để cho ai ngủ à? Bà còn hát nữa, tôi lập biên bản vì làm mất trật tự khu phố đấy. Tao cứ hát đấy, mày làm cái gì được tao? Cùng lắm, phạt 300 là cùng. Mai bà mày phạt hẳn 500 được chưa? Nghĩ làm tổ trưởng oai lắm đấy. Cũng mèo mả gà đồng khốn nạn như nhau cả thôi. Bà Hoa say rồi lèm bèm chửi. Bà vặn lại âm ly to hết cỡ để gào thét. Mấy bà hàng xóm ái ngại giật áo nhau đi về hết. Bất lực, ông Phúc lắc đầu đi về. Thực sự ông không thể làm gì khi bà Hoa này.